Chương 1920, Tần Vương, chính là thiên thánh sao? Tần Trần thì thầm nói, cái này xem thường thiên thánh, cái kia thánh vương. Như thế nào, Tần Trần vào giờ phút này, tam đạo hồn phách thể, bay lên không? Mà tại chỗ tất cả mọi người đều là nhìn thấy, theo Tần Trần tam đạo hồn phách thể xuất hiện thời khắc, mỗi một đạo, đều là xuất hiện tam hồn thất phách, cấu kết đến đi vào. Thiên thánh thập phẩm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam hồn thất phách kết nối, đều là như thế, cái này không giả, có thể là. Tần Trần vì sao là tam đạo hồn phách thể? Vào giờ phút này, Tần Trần cười nhìn phía trước hai người, nói, vừa sải bước ra, ta chính là Thánh Vương. Oanh, theo Tần Trần cầm thương một bước giết ra, trên bầu trời, tam đạo hồn phách thể tại thời khắc, tam hồn thất phách không chỉ là nối liền cùng một chỗ, mà là bắt đầu dung hợp. Theo tam đạo hồn phách thể dung hợp, chỉ thấy, cái kia hoàn chỉnh hồn phách, tại thời khắc xuất hiện. Nhất đạo long ảnh, nhất đạo phượng ảnh, nhất đạo nhân ảnh, tam đạo thân ảnh, tại thời khắc triệt để hội tụ. Cũng không phải là tam hồn thất phách chi thể, mà là chân chính thánh vương hồn phách thể. Tam đạo thánh vương hồn phách thể, tại thời khắc cơ hồ là một giây lát ở giữa ngưng tụ, mà sau tại thời khắc, giây lát ở giữa trở về đến Tần Trần thể nội. Thánh vương chi cảnh, Tần Vương, sinh ra, cái này nhất khắc, đám người giống như mộng cảnh, si ngốc nhìn xem. Quả thực là mộng cảnh, thiên thánh thập phẩm, trong nháy mắt, thành tựu vì thánh vương. Từ xưa đến nay, vị nào thiên thánh, đột phá thánh vương cảnh giới, không phải bế tử quan, cẩn thận từng ly từng tí, lặp đi lặp lại nhiều lần đi xác định chính mình tam hồn thất phách, phải chăng cấu kết hoàn chỉnh, phải chăng có thể triệt để dung hợp một thể, hóa thành hồn phách thể. Có thể là Tần Trần, vẻn vẹn khí tức bộc phát, cứ làm như vậy đến. Cái này không khác là trần trụi đánh bọn hắn mặt, so sánh dưới, tại chỗ chư vị thánh vương, đều là nội tâm thổ huyết. Hắn nhóm nhận là nếu như lạch trời đồng dạng tấn thăng, tại Tần Trần mặt trước, phảng phất còn không bằng không có ý nghĩa nhất phẩm đề thăng. Chỉ là giờ phút này, đám người rung động, Thiên Tử Thương cùng Vũ Tường hai người, lại là không có thời gian đến rung động. Tần Trần, đã đánh tới, một quyền giết ra ở giữa Tần Trần, tại thời khắc thể nội khí thế bộc phát. Khô huyết thánh thương, càng là tại thời khắc, giải khai nhất đạo phong cấm. Không còn là lục phẩm thánh khí cấp bậc khí huyết, mà là thất phẩm thánh khí cấp bậc. Đạt tới thánh vương cảnh giới Tần Trần, có thể giải khai cái này nhất đạo phong cấm, đồng thời tiếp nhận thất phẩm cấp bậc khô huyết thánh thương bộc phát. Oanh, quyền phong gào thét mà đến, thương mang đã là tại thời khắc quét tới. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên, bộc phát thanh tại thời khắc, trực tiếp nổ tung mà tới. Làm người sợ hãi khí tức, nhất đạo truyền ra tới. Thiên Tử Thương cùng Vũ Tường hai người, giờ phút này cảm giác được áp lực lớn lao. Đến từ Tần Trần áp lực, thánh vương hồn áp, giờ phút này, hai người thần sắc hãi nhiên. Hắn nhóm có thể là lục hiền thánh vương cảnh giới, hồn áp 3.000 dặm. Tần Trần bất quá là tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi, có thể là cái này hồn áp, tựa hồ so với hắn nhóm, càng thêm cường đại. Cái này ra hỏa, làm sao làm được, chớ kinh ngạc, vào giờ phút này, Tần Trần lạnh nhạt nói, người nhóm làm không được, không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều làm không được. Một câu rơi xuống ở giữa, tiếng oanh minh tại thời khắc, bỗng nhiên vang lên. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung. Tại thời khắc không ngừng truyền ra đến ở giữa, cường hoành khí tức, tại thời khắc đạo đạo lăng liệt bộc phát. Huyết thương giờ phút này, ầm vang ở giữa phóng xuất ra lưỡng đạo cực kỳ cường hoành huyết khí. Huyết khí thiêu đốt, xé rách thanh âm, tại thời khắc vang lên. A, nhất đạo kêu thảm âm thanh, bỗng nhiên truyền ra, cái kia Thiên Tử Thương giờ phút này, một đầu cánh tay bị huyết mang bao phủ, giây lát ở giữa huyết nhục tán loạn, bạch cốt sụp đổ, hóa thành bụi. Thiên Tử Thương vào giờ phút này, cả cá nhân triệt để mắt trợn tròn. Đông, trầm muộn thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra. Cửu tượng đạp, cửu thánh ngự thiên quyết, cửu tượng đạp, một bước này bước ra, một chân đạp hạ, giống như là cửu thiên chi thượng, thánh lực càn quét, hóa thành cửu tượng một chân, lăng không trực tiếp đạp xuống. Tạch tạch tạch, vô tường tại thời khắc, nghênh đón cái kia đạp mạnh, lại là toàn thân cao thấp, xương cốt nếu như đứt gãy, thất khiếu chảy máu. Không chết, Tần Trần giờ phút này hơi sững sờ. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì vũ ý không có dung hợp sao? Đã như vậy, nhất thời ở giữa, Tần Trần thể nội, nhất đạo khủng bố ý cảnh, tại thời khắc phóng thích mà ra. Cái kia khủng bố ý cảnh, vào giờ phút này, ngưng tụ mà ra ở giữa, bộc phát ra nhất đạo làm người sợ hãi khí tức. Giống như ở giữa thiên địa, chỉ có Tần Trần một cước kia. Mà lại nhìn kỹ lại, một cước kia, lại phảng phất là gánh chịu cả phiến thiên địa, như muốn thời khắc giáng xuống, đem dưới chân vô tưởng đánh chết. Khụ khụ, vào giờ phút này, Vũ Tường há mồm phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khung xương tựa hồ cũng muốn triệt để tan ra thành từng mảnh. Chết, giờ phút này, Thiên Chấn Thương quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa một cái kình thiên đại thủ, tại thời khắc trực tiếp cầm ra, chụp vào Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là thần sắc lạnh lùng. Ác Chư Thôn, một câu uống xong, một miệng há mở, nhất thời ở giữa phun ra nhất đạo huyền hoàng khí tức kia nghênh không tăng vọt, hóa thành nhất đạo tang thương khí tức, tại thời khắc phóng thích ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, cự trưởng tại thời khắc tiêu tán, nhợt nhạt khí tức, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Đạp, bàn chân lại lần nữa dùng lực, dưới chân giữa không trung, vũ tường giờ phút này, thân thể bên trong truyền đến răng rắc thanh âm. Bành, sau một khắc, nhất đạo chấn thiên động địa bành tiếng vang, tại thời khắc vang lên. Vũ tường thân thể, tại thời khắc trực tiếp nổ thành bột phấn, hoàn toàn tán loạn. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều là thân hình run rẩy. Vũ tường, mất mạng, một vị lục hiền thánh vương, giờ phút này bị Tần Trần chu sát. Thấy cảnh này Thiên Tử Thương, một thân tam hồn thất phách dọa đến mất đi hơn phân nửa, vong hồn đều là mạo, giây lát ở giữa rút lui. Chạy trốn được sao? Tần Trần hừ một tiếng, một tay vung ra, thiên mãng phược, sát na ở giữa, thánh lực càn quét, giống như hóa thành dao mãng, quấn buộc đến Thiên Tử Thương thân trước. Đạo chủ cứu ta, Thiên Tử Thương quát, hắn không muốn chết, không muốn giống như Vũ Tường, chết tại Tần Trần trong tay. Nếu là chết rồi, chuyện hôm nay, có lẽ lại hội lưu truyền tại cả cái Thiên Hồng Thánh vực bên trong. Mà Tần Trần, là tuyệt thế yêu nghiệt, hắn liền là tuyệt thế chê cười, cái này quá oan uổng. Tần Trần, ngươi, giờ phút này, Thiên Chấn Thương quát khẽ một tiếng, toàn thân sát khí, càn quét ra. Thiên Vũ Long ngâm quyết, hai tay kết ấn, đạo đạo thánh lực bộc phát, giây lát ở giữa ngưng tụ thành nhất đạo khủng bố lực bộc phát, phóng thích ra. Đông, thanh âm trầm thấp, tại thời khắc vang lên, cự long phi vũ, cuồng phong đột khởi. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Mãnh hổ cầm, nhất đạo hổ ảnh, đằng không mà ra, mãn thiên thánh lực, tại thời khắc càn quét ra. Mãnh hổ trăm trượng thân thể, giờ phút này nhào về phía cự long dương nanh múa vuốt, xé rách mà đi. Mãnh hổ đối cự long, nhất thời ở giữa, va chạm kịch liệt âm thanh, đâm người màng nhĩ. Cái này các loại giao hội, là thánh lực va chạm, cũng là hồn phách lực lượng bộc phát. Tần Trần đạt tới tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi, cái này không giả. Có thể là, nắm giữ tam đạo hồn phách thể, có thể tách ra, có thể dung hợp, Tần Trần hồn phách lực bộc phát, lại là xa siêu giống như cảnh giới. Không chỉ là giống như cảnh giới, cho dù là đạt tới lục hiền thánh vương cảnh giới, 3.000 dặm hồn áp, Tần Trần cũng là không có nửa phần kém. Đây chính là long phượng song hồn cường đại, đến từ phụ thân cùng mẫu thân long hồn cùng phượng hồn, thành nương theo hắn một tiếng tồn tại. Năm đó thời điểm, tam hồn thêm thể, làm cho hắn đề thăng nhất trọng cảnh giới, muốn so người khác trả giá nhiều gấp bội gấp trăm lần khổ luyện. Có thể là, cái này cũng tạo nên hắn đạp vào một cảnh giới, so bình thường thiên kiêu càng cường đại căn cơ. Bây giờ, long phượng hồn phách thành thục, hắn cần phải làm, chỉ là từng bước tỉnh lại chính mình thể nội long phượng song hồn thôi. Cả hai thức tỉnh, lại thêm nhân hồn đề thăng, tam giả hợp nhất, loại kia cường đại đề thăng, hiếm thấy trên đời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải hiếm thấy, mà là trừ hắn một người, căn bản lại không có. Vào giờ phút này, Tần Trần tâm thần bình tĩnh, một tay chảo ra. Phi ưng chảo, cửu thánh ngự thiên quyết, chín đạo công kích, đại biểu cho chín loại phương thức công kích, cũng là đại biểu cho chín loại thú loại bén nhọn nhất công kích, càng là đại biểu cho chín loại võ đạo ý cảnh, đối với võ giả thực lực điệp ra võ đạo ý cảnh. Phi ưng một chảo, tại thời khắc trực tiếp bắt lấy Thiên Tử Thương thân thể. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên, Thiên Tử Thương thân thể, tại thời khắc không ngừng nổ tung, tiên huyết chảy ngang. Mà giờ khắc này, Thiên Chấn Thương sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hai lần ngăn cản, hai lần thất bại, mất hết mặt mũi, giờ phút này, Tần Trần khí tức lưu động, nhìn về phía Thiên Chấn Thương. Giết ta Thánh Thú Tông đệ tử Đường Minh, Thiên Chấn Thương, Thiên Tử Thương, Thiên Nghiêm Tùng, Vũ Tường, Vũ Dương, còn có ma tộc người. Cái này bốn vị chết rồi, tiếp xuống, liền là ngươi Thiên Chấn Thương. Tần Trần vào giờ phút này, ngữ khí lạnh lùng nói. Bất quá, nói cho ta ma tộc là người nào, ta có lẽ có thể để ngươi thiếu nhận điểm tội. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là thần sắc phát lạnh. Cái này Tần Trần, phách lối cuồng vọng, uy hiếp cửu hiền thánh vương. Tại thời điểm này Thiên Chấn Thương, cũng là thần sắc mang theo vẻ lạnh lùng. Đồ chết tiệt, Thiên Chấn Thương vào giờ phút này, nội tâm chập trùng. Cả cái Thiên Hồng Thánh vực bên trong, mọi người đều là biết rõ, Thiên Thánh cảnh giới Tần Trần, có thể chu sát thánh vương cảnh giới cường giả, chu sát thánh hoàng cảnh giới hoàng giả. Có thể là, kia là dựa vào ngoại lực, mà lần này, Tần Trần không có. Hoàn toàn dùng tiểu thánh vương chi cảnh, chém giết hai vị lục hiền thánh vương, đây là tại một vị cửu hiền thánh vương ngay dưới mắt làm được. Vào giờ phút này, mọi người đều là thần sắc sợ hãi. Truyền ngôn là thật, mà Tần Trần hiện tại, là đem truyền ngôn tiến thêm một bước, biến thành càng thật. Không cần dựa vào ngoại vật, hắn Tần Trần chém giết không thánh vương sao? Không, vẫn y như cũ có thể. Âm âm thanh âm, tại thời khắc vang lên, khí tức bá đạo, một làn sóng điệp ra ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, thiên chấn thương giờ phút này, triệt để giận. Thiên vũ đạo thánh vương cường giả, bị người ở trước mặt mình giết chết, đây không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt. Có thể hận, đáng ghét, oanh, sát na ở giữa, thiên chấn thương thể nội, bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, càn quét thiên địa. Bốn phía đoạn sơn, tại thời khắc thật là không thể thừa nhận, ầm ầm vỡ vụn ra, đá vụn dưới đất. Tần Trần thấy cảnh này, lại là cười. Thánh thú tông đệ tử, giết không được. Cự tượng đạp, vừa xài bước ra, cự tượng phảng phất dùng Tần Trần làm trung tâm, tại thời khắc trực tiếp ngưng tụ ra. Một chân, đạp xuống, đông, một ngạt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Thiên chấn thương thân thể bốn phía, lại là xuất hiện đạo đạo lân giáp, những cái kia lân giáp, cuối cùng hóa thành nhất đạo hoàn chỉnh màu nâu đen lân giáp, bao trùm tại thiên chấn thương trên thân thể. Cự tượng một chân sụp đổ xuống thời khắc, lân giáp giờ phút này ong ong run rẩy. Có thể là cuối cùng, vẫn y như cũ là ngăn cản xuống dưới. Thấy cảnh này, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Thiên chấn thương vào giờ phút này, cũng là trong lòng rung động. Thánh vương cảnh giới, chủ tu cái gì? Hồn phách thể. Thiên thánh cảnh giới, cấu kết tam hồn thất phách, mà dù sao chỉ là cấu kết. Nhưng là thánh vương cảnh giới, là ngưng tụ thành chân chính thánh vương hồn phách thể. Cái này nếu như, dùng 10 khỏa tảng đá, liên tiếp cùng một chỗ, họa ra một đạo nhân hình. Có thể là cùng chân chính một tảng đá lớn, điêu khắc thành hình người, cả hai ở giữa, kiên cố độ có thể nghĩ. Thánh vương hồn phách liền là nếu như một tảng đá lớn điêu khắc tảng đá. Hơn nữa, từ tiểu thánh vương đến đại thánh vương đến cuối cùng cửu hiền thánh vương. Tảng đá điêu khắc càng phát cường đại, uy lực càng là cường hoành. Hồn phách thể cường hoành, có thể làm cho thánh vương võ giả, nắm giữ vượt qua nhục thân cực hạn lực bộc phát. Nói cách khác, hồn phách thể tăng cường, không chỉ là hồn phách áp lực, thánh vương khí chàng tăng cường, càng là có thể làm cho nhục thân gánh chịu lực trở nên càng cường đại. Có thể là cùng Tần Trần giao thủ một cái, hắn lại là phát hiện, hồn phách của mình thể, xúc tiến nhục thân tăng trưởng, lực bộc phát phóng thích, thế mà bị Tần Trần ngăn cản xuống tới. Đây là khái niệm gì? Tần Trần tiểu thánh vương cảnh giới, nhục thân cường độ cũng là cường đại khoa trương. Cái này quá khủng bố, thiên chấn thương minh bạch, không thể xem thường trước mắt Tần Trần. Thân ảnh tại thời khắc rút lui, thiên chấn thương toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Thiên vũ phong lôi quyết, một câu uống xong, quát khẽ một tiếng, tại thời khắc vang lên. Đông, khí tức bá đạo, tại thời khắc truyền ra tới, ở giữa thiên địa. Tại thời khắc tựa hồ ngưng tụ xuất ra đạo đạo phong nhận, đạo đạo lôi đình. Phong cùng lôi, tại thời khắc càn quét mà ra, thiên vũ đạo truyền thừa thiên vũ phong lôi quyết. Tần Trần cười nói, thiên vũ đạo nhất mạch, phân hai môn, nhất môn thiên, nhất môn vũ, thiên tu phong, võ tu lôi, mà lịch đại thiên vũ đạo đạo chủ, cũng phải cần thân kiêm phong lôi chi pháp, chính là vì ngươi thiên vũ đạo thiên vũ phong lôi quyết. Chỉ là không biết, hỏa hầu của ngươi, cùng ngươi thiên vũ đạo ngày xưa lão tổ thiên vũ phong so sánh, lại như thế nào? Giờ phút này, nghe đến Tần Trần êm tai nói thời khắc, thiên chấn thương lại là thần sắc trải qua biến hóa. Ngươi làm thế nào biết, ta làm thế nào biết, Tần Trần tiếp theo cười nói, ta không chỉ là biết rõ những này, ta cũng biết, thiên vũ đạo truyền thừa thánh khí, ngâm phong kỳ cùng hồn lôi phiên. Này hai vật, nếu là cùng các ngươi thiên vũ đạo thiên vũ phong lôi quyết phối hợp, đủ khả năng bộc phát ra uy lực, chỉ ít có thể điệp ra hơn gấp 10 lần. Nghe đến lời này, thiên chấn thương thần sắc kinh hãi. Ngươi cùng Ôn Hiến Chi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiên chấn thương giờ phút này kinh dị, những này là thiên vũ đạo tuyệt mật, ngoại nhân không có khả năng biết rõ, liền xem như thiên vũ đạo truyền nhân bên trong, người biết cũng là cực thiểu số. Tần Trần lại là êm tai nói, ta còn biết, tu hành thiên vũ phong lôi quyết một ngày đại thành, có thể ngưng tụ phong lôi ý cảnh, dù là chết đi, ý cảnh bất diệt, người nhóm thiên vũ đạo người, cũng có thể tiếp nhận, trực tiếp lĩnh ngộ phong lôi ý cảnh, một ngày ngàn dặm, thành vì cường giả vô địch. Mà năm đó, thiên vũ phong liền tu thành, đáng tiếc, bị giết, Tần Trần nói đến chỗ này, lại là lạnh lùng nói, phong giả tế đàn bên trong, để ngươi thiên vũ đạo nhất mạch không bỏ xuống được, chẳng phải là thiên vũ phong phong lôi ý cảnh cùng với cái kia ngâm phong kỳ cùng hồn lôi phiên. Nghe đến những này, mọi người tại đây đều là kinh ngạc vô cùng. Thiên Vũ đạo nhất mạch, truyền thừa hơn mấy vạn năm, bí mật quả nhiên là sâu. Cái này một điểm, nhất định là Cửu U Đài, Đại Tề Thánh Quốc những thế lực này so với không được. Nói hưu nói vượn, Thiên Trấn Thương giờ phút này lại là khẽ nói bậy nói bạ, chịu chết đi. Nhìn thấy Thiên Trấn Thương đánh tới, Tần Trần lại là cười nhạo nói, biết rõ năm đó vì cái gì Ngự Thiên Thánh Tôn có thể dễ như trở bàn tay, khuấy động ngươi nhóm ngũ phương truyền thừa, cơ hồ là long trời lở đất sao. Bởi vì hắn một mắt chính là nhìn ra, ngươi nhóm ngũ phương truyền thừa sở tu hành thánh quyết, tồn tại chí mạng lỗ thủng. Cái này lỗ thủng, Tần Trần lẩm bẩm nói, ta cũng có thể nhìn thấy. Thiên Trấn Thương nghe đến lời này, lại là cười lạnh một tiếng, bằng ngươi. Ngươi cũng xứng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này, lại là thu hồi khô huyết thánh thương. Dùng hắn hiện nay hồn phách huy áp, 3.000 dặm cường độ không có vấn đề, cùng Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới so sánh, không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là, so với Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới vạn dặm hồn áp, đúng là không được. Chỉ là, giống như Tần Trần nói, Thiên Vũ Phong lôi quyết, đúng là tồn tại thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, người ngoài không biết, hắn biết. Giờ phút này, Thiên Trấn Thương ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh nghi bất định. Tần Trần thật chẳng lẽ có thể nhìn ra Thiên Vũ Phong lôi quyết thiếu hụt sao? Không có khả năng, Thiên Vũ Phong lôi quyết là Thiên Vũ đạo nhất mạch, nhiều đời những người đi trước, không ngừng mà hoàn thiện, phương mới hình thành nhất đạo thể hệ, truyền lại xuống tới. Pháp quyết này, không hội tồn tại thiếu hụt, huống hồ, cho dù là tồn tại thiếu hụt, đạt tới một bước này, cũng không có khả năng lui lại một bước. Hắn đại biểu là Thiên Vũ đạo, há có thể tại thời khắc, xuất hiện tâm mang sợ hãi. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, trong khoảnh khắc, Thiên Trấn Thương thân thể bốn phía, đạo đạo khí thế mênh mông, giây lát ở giữa càn quét ra. Mà tại thời khắc, làm bàng bạc khí tức, tại thời khắc phóng thích ra ở giữa, Thiên Trấn Thương thân thể bốn phía, tại thời khắc phảng phất là xuất hiện hai đạo quang mang. Bên trái nhợt nhạt, phía bên phải thanh quang, một bên giống như cuồng phong gào rít giận dữ, bốn phía không gian đều là bị phong thanh xé rách. Mà đổi thành một bên, lại phảng phất là lôi đình tụ tập, như muốn chấn vỡ thiên địa. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, cái kia khí thế kinh khủng, tại thời khắc bốc lên, tụ tập, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thiên Vũ Phong lôi quyết, Tần Trần giờ phút này một tiếng thì thầm, thối lui một ít, một câu rơi xuống, U Hồn Thiên, Tề Phi Vân hai người, che chở đám người còn lại, tại thời khắc rời khỏi ngoài ngàn mét. Mà giờ khắc này, Thiên Vũ đạo một phương nhân mã, không cần Thiên Trấn Thương phân phó, đã là lui tản ra tới. Đạo chủ là Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, thực lực cường đại vô cùng, trong bọn họ, Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương, Tam Hiền Thánh Vương, Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới, cũng không dám áp sát quá gần. Nếu là bị tác động đến, khả năng hội bỏ mình ngay tại chỗ. Thi triển Thiên Vũ Phong lôi quyết Thiên Trấn Thương, dù là đối mặt Thánh Hoàng cấp bậc, chưa hẳn không thể ngăn cản một hai. Tần Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vào giờ phút này, Thiên Vũ đạo nhất mạch đám người, đều là nội tâm, quần tình sục sôi. Hai vị Lục Hiền Thánh Vương bị Tần Trần chém giết, không thể nghi ngờ là đả kích Thiên Vũ đạo nhất mạch tâm tính. Có thể là đạo chủ, sẽ tìm quay về chàng tử. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc bỗng nhiên vang lên. Bàng bạc khí tức, từng đạo truyền ra tới. Trong khoảnh khắc, Thiên Trấn Thương hai bên trái phải, ngưng tụ ra một đạo phong trụ, nhất đạo lôi trụ. Tiếng gió rít gào, hóa thành giao long, tại thời khắc càn quét mà ra. Tiếng sấm vang rền, ở đây lúc cũng là ngưng tụ thành giao long. Như muốn nuốt hết thiên địa. Chịu chết đi, Thiên Trấn Thương khẽ quát một tiếng, thể nội khí tức, tại thời khắc mạnh mẽ phóng thích ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, cái kia phong lôi hai đầu giao long, giờ phút này trọn vẹn khuyết trương đạt tới ngàn trượng, giây lát ở giữa phá không, bay thẳng Tần Trần mà đi. Trong chớp nhoáng này, bốn phía đoạn sơn đá vụn, tại thời khắc ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn, thiên địa tại thời khắc đều là dần dần run rẩy lên. Đây chính là Cửu Hiền Thánh Vương lực bộc phát, làm cho người kinh hãi. Giờ phút này, mọi người đều là cảm giác được, khí tức kinh khủng, cơ hồ là để tâm ở giữa càn quét, khiến người ta cảm thấy, hô hấp đều là bị áp chế. Thật mạnh, giờ phút này, Vân Sương Nhi nhịn không được tán thán nói. Nàng đã là Tiểu Thánh Vương cảnh giới, hồn phách thể năng cảm giác được rõ ràng, Thiên Trấn Thương công kích bên trong ẩn chứa thánh lực công kích cùng hồn phách công kích. Thêm chút cảm giác dò xét, phảng phất giờ khắc này ở cái kia đứng vững Thiên Trấn Thương, giống như một tòa núi cao vạn trượng, mà nàng, bất quá là một tòa trăm mét tiểu sơn thôi. Chênh lệch không phải bình thường lớn, đây chính là Cửu Hiền Thánh Vương. Vào giờ phút này, Vân Sương Nhi nhịn không được thì thầm nói. Mà một bên, Dương Thanh Vân thấy cảnh này, ngây ngô gương mặt, mang theo một tia lạnh lùng. Quá mạnh, quả thực là quá mạnh, đây chính là thánh vương lực bộc phát, mà hắn hiện nay, tuy nói là thiên thánh thất phẩm, phóng nhãn thiên hồng thánh vực bên trong, đã không tính là kẻ yếu. Có thể là, đối mặt như thế cửu hiền thánh vương cấp bậc tồn tại, quả thực là cách biệt một trời. Quá khủng bố, Dương Thanh Vân vào giờ phút này, hai tay nắm chặt lại. Cần mau chóng đạt tới thánh vương cảnh giới, chí ít, tại bậc này thời khắc mấu chốt, không thể trở thành sư tôn vướng víu, mà là giúp đỡ. Nội tâm nhất niệm rơi xuống, Dương Thanh Vân tại thời khắc, ánh mắt càng thêm kiên định. Mà một bên, Thạch Cảm Nương lại là trầm mặc không nói, ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Phải mạnh lên, vì cái gì, không tại sao, liền là biến cường. Thiên chấn thương vào giờ phút này bộc phát, có thể nói là cho tại chỗ mỗi người, đều là mang đến rung động thật lớn. Đây chính là Thánh Vương đỉnh tiêm thực lực, đây cũng là quá nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy. Tại thời điểm này, Tần Trần đứng ở giữa không trung, thân hình tại thiên chấn thương bộc phát hạ, nhìn, hơi có vẻ đơn bạc. Có thể là, Tần Trần mắt bên trong, lại là không có cái gì thất kinh, chỉ có bình tĩnh, thiên vũ phong lôi quyết, tồn tại thiếu hụt, có thể chí mạng. Tần Trần thì thầm nói, ngươi không tin, ta làm cho ngươi nhìn. Một câu rơi xuống, Tần Trần một trường vỗ ra, trường phong ở giữa, gào thét mà ra, lại cũng là lôi đình chi lực. Không giống với thiên chấn thương bộc phát ra cường đại lôi đình chi lực. Tần Trần giờ phút này, trường bên trong ngưng tụ lôi đình, không hề cường thịnh. Đây là hắn dưới đất thánh cảnh giới sở tu hành tứ phẩm thánh quyết, đoạt phách lôi quyết. Đoạt phách lôi quyết, chỉ là tứ phẩm thánh quyết, đối thánh lực sát thương rất lớn, có thể là đối thiên thánh, lại là không có cái gì áp chế lực, đối thánh vương, càng không cần nói. Có thể là giờ phút này, Tần Trần liền là thi triển ra cái này nhất đạo thánh quyết. Đoạt phách lôi quyết lôi chỉ, một chỉ điểm ra, một đạo lôi quang, giây lát ở giữa càn quét mà ra, phóng tới thiên chấn thương. Mà một màn này, nhất thời ở giữa, làm cho tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Cái này Tần Trần, là đang làm gì, châu chấu đá xe sao? Vừa rồi cùng thiên tử thương cùng vũ tường hai vị lục hiền thánh vương giao chiến, có thể là lực bộc phát 10 phần, nhưng là bây giờ, thế mà giống như là từ bỏ chống cự, thế mà thúc giục sử xuất nhất đạo lôi chỉ, thẳng hướng cái kia ngàn trượng lôi long cùng phong long. Loại cảm giác này, giống như một vị thiếu niên, ý đồ cầm một cái sẻng, đem một tòa núi cao vạn trượng đào rỗng. Có thể đào rỗng sao? Có thể, nhưng là, ít nhất là phải cần ngàn năm vạn năm thời gian. Có thể là, hiện tại là cùng thiên chấn thương giao thủ, thiên chấn thương có thể không phải một tòa bất động vạn trượng cự sơn. Tất cả mọi người tại thời khắc, đều là ánh mắt đờ đẫn, không biết Tần Trần đến cùng là đang nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là ẩn chứa huyền diệu pháp môn công kích, cho dù thiên chấn thương, giờ phút này đều là nhịn không được nghĩ như vậy. Dù sao, Tần Trần những năm này, làm sự tình, mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa tình. Giờ phút này, thiên chấn thương cẩn thận lại cẩn thận. Hai bên trái phải, phong giao long cùng lôi giao long, nhìn chằm chằm. Đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư, thiên chấn thương quát khẽ một tiếng, rốt cục nhịn không được, triệt để xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đã là cực kỳ coi trọng Tần Trần, có thể chém giết lục hiền thánh vương cảnh giới Tần Trần, sao lại là hạng đơn giản. Hắn không tin, Tần Trần thật có thể nghịch thiên mà làm. Phong giao long cùng lôi giao long tại thời khắc, sôi nổi xung kích mà ra. Khí tức kinh khủng, tại thời khắc phóng thích ra, tiếng oanh minh, tại thời khắc không ngừng vang lên, lưỡng đạo ngàn trượng giao long, ẩn chứa thiên chấn thương thánh lực cùng hồn phách lực lượng. Tại thời khắc, phóng thích ra ở giữa, mang theo cường đại uy năng, càn quét ra, xung kích Tần Trần thân thể. Mà giờ khắc này, Tần Trần lôi chỉ, cũng là xông tới. Phốc, nhất đạo cơ hồ bị bao phủ phốc âm thanh, vang lên về sau, giây lát ở giữa không thấy. Mà cái kia lôi chỉ tại thời khắc, bị lôi long giây lát ở giữa thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần, sao rồi, đối mặt thiên tử thương cùng vũ tường hai người, phấn tận toàn lực, chém giết hai người, sao mà bá đạo. Nhưng là bây giờ, thế mà có một loại thúc thủ chịu trói vị đạo. Tại sao có thể như vậy? Cái này nhất khắc, mọi người đều là không biết vì sao. Tần Trần vào giờ phút này, mỉm cười, đứng ở tại chỗ. Ngươi cười cái gì? Thiên chấn thương giờ phút này khẽ nói, ngươi muốn chết. Lời tuy như thế, có thể là thiên chấn thương nội tâm, lại là càng phát bất an. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Trần lại không phải người ngu, càng là cái này nhìn Phạm Nhị cử động, mang đến cho hắn một cảm giác, càng là hoảng hốt. Không sai, ngươi muốn chết. Tần Trần giờ phút này, trực tiếp vừa sải bước ra, chỉ hướng thiên chấn thương, nói ta cho ngươi biết, ngươi sở tu hành thiên vũ phong lôi quyết, tồn tại lỗ thủng, bị nhìn thấy, chính là ngươi chỗ chí mạng. Hiện tại, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cái này đem hết toàn lực nhất kích, có thể không chém giết một vị cửu hiền thánh vương. Lời này vừa nói ra, Thiên Chấn Thương mục quang lãnh lệ, quát khẽ nói, Cố Lộng Huyền hư, đi chết đi. Cái gì cái kia ở giữa, Phong Long cùng Lôi Long tại thời khắc, trực tiếp phóng tới Tần Trần. Cố Lộng Huyền hư sao? Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, ngươi muốn chết rồi, nhàn nhạt lời nói, tại thời khắc rơi xuống. Ông, mà ngay tại giờ phút này, khiến cho mọi người ngạc nhiên một màn, đột nhiên phát sinh. Phong Long cùng Lôi Long, tại thời khắc, đột nhiên tiêu thất, không hiểu thấu, tại thời khắc, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người tại thời khắc, đều là triệt để mắt trợn tròn. Thiên Chấn Thương vào giờ phút này, cũng là thần sắc xuất hiện bất ngờ. Chuyện gì xảy ra, bảo, Tần Trần giờ phút này, ngón tay khẽ động, một câu uống xong. Oanh, sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên. Thiên địa phảng phất tại thời khắc, đều sẽ muốn sụp đổ. Chỉ thấy Thiên Chấn Thương thân thể tại thời khắc, phảng phất nội bộ xuất hiện từng khỏa bạo đạn, ầm ầm tiếng sấm rền, chính là từ Thiên Chấn Thương thể nội, triệt để bộc phát ra. Mà theo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Thiên Chấn Thương trong thân thể, tại thời khắc, xuất hiện đạo đạo xé rách thanh âm. Phảng phất từng đạo phong nhận, tại thời khắc, quét đến Thiên Chấn Thương thân thể mặt ngoài. Có thể là, khi mọi người ánh mắt ném đi, lại là phát hiện, những cái kia vết thương, cũng không phải là từ ngoại giới xuất hiện, mà là từ Thiên Chấn Thương trong thân thể, vỡ ra, lôi bạo, là phát sinh ở Thiên Chấn Thương thân thể bên trong. Phong nhận cắt chém, cũng là như thế. Chuyện gì xảy ra, phốc, Thiên Chấn Thương tại thời khắc, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc thảm bạch. Cái kia khủng bố kinh lôi cùng phong nhận, phảng phất đem hắn thân thể, triệt để cắt chém, ngũ tạng lục phủ, nổ thành hiếm nát. Thiên Chấn Thương giờ phút này, vô cùng rõ ràng loại cảm giác này. Kia là hắn Thiên Vũ Phong Lôi Quyết uy lực bộc phát. Có thể là, nguyên bản thẳng hướng Tần Trần Thiên Vũ Phong Lôi Quyết Phong Lôi Giao Long, làm sao lại giết tới chính hắn thể nội. Vào giờ phút này, Thiên Chấn Thương phốc phốc lại lần phun ra mấy ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng toái phiến. Ngươi, đem công kích của ta, chuyển rời đến trong cơ thể ta. Ngươi, làm sao làm được, Thiên Chấn Thương gầm nhẹ nói. Ta nói, Thiên Vũ Phong Lôi Quyết tồn tại thiếu hụt. Tần Trần thản nhiên nói, nhất đạo lôi chỉ, không đáng kể chút nào, có thể lại là có thể xáo trộn trong cơ thể ngươi ngưng tụ phong thuộc tính thánh lực cùng lôi thuộc tính thánh lực ổn định, phản vệ ngươi tự thân. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết tu thành, cần đối phong cùng lôi lưỡng chủng thuộc tính, ẩn chứa tại thánh lực cùng hồn phách lực lượng bên trong, hơn nữa, nhất định phải là 100% tinh chuẩn trưởng khống. Một ngày xuất hiện sai lầm, liền hội dẫn đến tự thân bị thương nặng. Lời này vừa nói ra, Thiên Chấn Thương thần sắc khó coi. Điểm ấy hắn đương nhiên biết rõ, Thiên Vũ đạo nhất mạch bên trong, mỗi một cái đệ tử đều là có cơ hội tu hành Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, mà tu thành người. Lác đác không có mấy, tu thành pháp quyết này lớn nhất chướng ngại, liền là đối phong cùng lôi lưỡng chủng lực lượng khống chế. Hơi không cẩn thận, tự bạo đều là cực lớn khả năng. Hắn Thiên Chấn Thương sở dĩ có thể thành vì thế hệ này Thiên Vũ đạo đạo chủ, cũng là bởi vì hắn thiên phú hơn người cùng lực khống chế. Tu thành Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, trưởng khống Thiên Vũ đạo nhất mạch cường đại nhất thánh quyết. Có thể là, Thiên Chấn Thương nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, dù vậy, người cũng căn bản không thể nào làm được cái này một điểm. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết phong cùng lôi điều tiết khống chế, là chính hắn mới biết được. Người ngoài căn bản không có khả năng biết được. Tần Trần giờ phút này cười cười nói, quả thật là như thế, mỗi người điều tiết khống chế lôi lực cùng sức gió, nếu là có một tia chênh lệch, liền là ngày đêm khác biệt không giống. Có thể là, ta cho người biết, ta biết rõ người nhóm Thiên Vũ đạo nhất mạch thiếu hụt chí mệnh, cái gì gọi là chí mạng. Tần Trần giờ phút này, không nói thêm gì nữa, ta coi là, ngươi là không chịu nổi, hội chết đâu, nhìn tới. Tần Trần lời nói vừa dứt hạ, Thiên Chấn Thương giờ phút này, bàn tay nhẹ nhẹ thăm dò vào. Bên ngoài thân, một đạo quang mang, tại thời khắc từ từ ngưng tụ. Tại quang mang kia ở giữa, xuất hiện một khỏa thương thanh sắc hạt châu. Phong Lôi Thương Nguyên Châu, Tần Trần ánh mắt sáng tỏ, khó trách ngươi không chết. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, cái kia Phong Lôi Thương Nguyên Châu, tại thời khắc xuất hiện đạo đạo nát ngân, răng rắc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Một kiện đỉnh tiêm lục phẩm thánh khí, bảo đảm ngươi một mạng, ngươi cũng không lỗ. Tần Trần cười cười nói, vào giờ phút này, Thiên Chấn Thương quát khẽ nói, chuyện cho tới bây giờ, đã như vậy, ta không thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết liền là, Tần Trần, ta thừa nhận, trước đó xem thường ngươi, nhưng là bây giờ bắt đầu, ta không hội. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là cười cười nói, xem thường ta sao? Ngươi nhóm nào chỉ là xem thường ta rồi, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn lưu lại chú ấn, giám sát ngươi nhóm ngũ phương truyền thừa, đối mặt ma tộc, như không xuất thủ, tất bị chú ấn giết chết. Có thể là kết quả đây, đến một cái giả chết, đào thoát chú ấn trói buộc. Nếu là Ngự Thiên Thánh Tôn biết rõ, người cảm giác, dùng hắn tính tình bản tính, người nhóm. Có thể sống sót sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Chấn Thương lại là cười lên ha hả. Ngự Thiên Thánh Tôn, người ở nơi nào? Thiên Chấn Thương lạnh lùng nói. Nếu như, hắn hiện tại còn sống, hoặc là còn tại Hạ Tam Thiên bên trong, làm sao có thể không xuất hiện? Năm vạn năm trước, Chu Ma nhất chiến, ta ngũ phương xuất thủ, ma tộc đại quân xuất động, Ngự Thiên Thánh Tôn bên trong. Hắn không có xuất hiện, cái này thuyết minh, hắn đã không tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong. Thiên Chấn Thương cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, tất cả mọi người là đồ đần. Hội thật còn tại kiêng kỵ Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Tần Trần nghe đến lời này, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu, cười khổ nói, quả thật là như thế. Ta ngược lại là ngu dốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Chấn Thương hừ lạnh nói, thực lực của ngươi, ta đại khái nhìn ra, Thánh Vương hồn áp, có thể so với Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới cấp bậc, có thể là cùng ta so sánh, còn là kém một mảng lớn. Không thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, ta Thiên Chấn Thương, cũng là có thể giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía Thiên Chấn Thương, từ từ nói, cái kia ngươi đang chờ cái gì? Tới giết ta, một câu rơi xuống. Thiên Chấn Thương vào giờ phút này lại là bước chân dừng lại. Tại thời khắc này, hắn do dự, giết, Tần Trần, thật có thể chứ, cái này ra hỏa, phải chăng còn có cái khác ẩn tàng thủ đoạn cùng bản lĩnh. Cái này nhất khắc, Thiên Chấn Thương đứng tại chỗ, không có liều lĩnh. Tần Trần cười, sợ thật sao? Tần Trần thanh âm từ từ, mang theo một tia băng lãnh trước, người nhóm ngũ phương truyền thừa, không sợ trời không sợ đất, tự nhận là Thiên Hồng Thánh vực cường đại nhất chúa tể giả. Mà Ngự Thiên Thánh Tôn xuất hiện, thức tỉnh ngươi nhóm, để các ngươi biết rõ, ngươi nhóm cũng không phải là tối cường. Có thể là thời gian qua đi sắp xỉ 8 vạn năm về sau, ngươi nhóm lại ngủ lẫy, lại cảm thấy chính mình chi chúa tể giả. Vậy hôm nay, ta Tần Trần, liền đến thức tỉnh ngươi nhóm. Năm đó ngươi nhóm, là như thế nào e ngại Ngự Thiên Thánh Tôn, hôm nay ngươi nhóm, liền đem như thế nào e ngại ta Tần Trần. Theo Tần Trần từng câu từng chữ rơi xuống, Thiên Chấn Thương vào giờ phút này, thậm chí là xuất hiện một tia hoảng hốt. Đứng tại trước mắt, phảng phất cũng không phải là Tần Trần, mà là năm đó cái kia dùng sức một mình, đạp lên ngũ phương truyền thừa thánh cảnh, khuấy động long trời lở đất vị kia Ngự Thiên Thánh Tôn. Không có khả năng, Ngự Thiên Thánh Tôn, đã sớm mất đi, đã là lịch sử. Vừa rồi cao ngạo đâu? Tần Trần nhìn về phía Thiên Chấn Thương, mở miệng nói, hiện tại, lấy ra ngươi vừa rồi cao ngạo a. Cái này nhất khắc, Thiên Chấn Thương thân thể khẽ run lên. Hắn, có thể giết Tần Trần sao? Từ Tần Trần nước chảy mây trôi, chém giết Thiên Tử Thương cùng Vũ Tường, lại đến Tần Trần dễ như trở bàn tay phá hắn Thiên Vũ Phong Lôi Quyết. Từ đầu đến cuối, Tần Trần đều là tràn đầy tự tin. Hắn thật sự có thể đối phó Tần Trần sao? Thiên Chấn Thương dao động. Ha ha, Thiên Huynh, có thể là bị kẻ này vài ba câu, cho kinh đến rồi. Mà tại thời khắc, nhất đạo có thể tiếng cười, lại là đột nhiên vang lên. Theo tiếng cười kia vang lên, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc phút không mà tới. Một người cầm đầu. Giờ phút này một bộ trường bào, tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, thần thái cũng là mang theo một tia phóng đãng không bị trói buộc tự do tự tại. Đoạn Sơn Hà, nhìn người tới, Thiên Chấn Thương thần sắc liền giật mình. Thiên Huynh, dù sao chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới, chúng ta mấy người, chẳng lẽ còn có thể bị một vị tiểu thánh vương dọa cho bể mật sao? Một đạo khác thanh âm, tại thời khắc đồng thời vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, mọi người tại đây, đều là ánh mắt ném đi. Chỉ gặp một bên khác, một đội nhân mã. Trùng trùng điệp điệp, trọn vẹn hơn trăm người, tại thời khắc cũng là đến. Mạc Vân Diễn, Thiên Chấn Thương nhìn người tới, tại thời khắc, thần sắc hòa hoãn. Đoạn Tình nhất tộc tộc trưởng, tố có Đoạn Tình kiếm danh xưng Đoạn Sơn Hà. Mạc Vân Thị nhất tộc tộc trưởng, Mạc Vân Diễn, hai người này, cũng là cường đại cửu hiền thánh vương chi cảnh. Theo hai người tới đến, ở giữa thiên địa, đều là nhiều ra từng đạo mạc danh lực áp bách. Mà giờ khắc này, U Hồn Thiên cùng Tề Phi Vân hai người, biểu lộ mang theo thận trọng. Cùng những truyền thừa khác 10 vạn năm lâu thánh cảnh gia tộc truyền thừa thế lực so sánh, hắn nhóm Cửu U Đài, Đại Tề Thánh Quốc, nội tình chưa đủ. Tiền nhiệm, hắn nhóm cũng là một trận coi là, cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ngũ phương truyền thừa thế lực, năm đó bị Ngự Thiên Thánh Tôn đánh cho tàn phế, đánh triệt để mất đi truyền thừa, không có căn cơ. Nhưng đến bây giờ, hai người cũng là minh bạch, căn bản không phải chuyện như vậy, ngược lại là hắn nhóm, bất quá là tự cao tự đại, quả thực là buồn cười. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Đoạn Sơn Hà cùng Mạc Vân Diễn hai người. Đã đều đến, cái kia liền đều hiện thân đi, chẳng lẽ còn chuẩn bị đánh lén ta cái này một vị tiểu thánh vương sao? Lời nói rơi xuống, đất trời bốn phía ở giữa, đạo đạo khí thế mênh mông, tại thời khắc lại lần phóng thích ra. Nơi xa, hai đội nhân mã, tại thời khắc sôi nổi đến. Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Lương, Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh. Mà giờ khắc này, Tần Trần tại cái kia Kính Nguyệt Động Thiên một đoàn người bên trong, nhìn thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Nguyệt Minh Không, Tần Trần nhìn về phía Nguyệt Minh Không, cười nói ta tầng thứ hai xuất thủ cứu cùng ngươi, để ngươi chuyển cáo Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh, không biết lời của ngươi, phải chăng đưa đến. Giờ phút này, Nguyệt Minh Không lại là sắc mặt xoắn xuýt, cúi đầu không nói. Nhìn đến, ngươi là quyết định không thật sao? Tần Trần giờ phút này cười nói, như thế rất tốt, ngũ phương truyền thừa, lại lần tụ tập, y hệt năm đó. Cái này nhất khắc, nhìn kỹ lại, bốn phía trọn vẹn tụ tập ngàn người. So với ban đầu tiến vào nơi đây ngũ phương truyền thừa nhân số còn nhiều. Đến mức những cái tán tu, đều là đi nơi nào, Tần Trần cũng không thèm để ý. Hắn mục đích là ngũ phương truyền thừa thế lực, mà giờ khắc này, khoảng cách đám người chỗ khu vực vạn mét bên ngoài, một mảnh đoạn sơn ở giữa. Mấy thân ảnh, giờ phút này từng cái đứng vững, nhìn kỹ lại, mấy người kia, thể nội khí tức đều là 10 phần cường hoành. Mỗi một vị, đều là thánh vương cảnh giới cường giả. Cái này, giờ phút này, một tên thiếu niên lang, tại thời khắc kinh nghi bất định nói, ta vốn cho rằng, lần này chỉ là vị ương thánh cảnh thăm dò, hiện tại xem ra, tựa hồ cái này ngũ phương truyền thừa, là có nhất trí mục đích a. Quỷ kiếm tiên sinh, thần thái kia yêu mị tử nhân nguyên, giờ phút này mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết. Năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn chém giết ngũ phương truyền thừa các lão tổ, phong cấm tại vị ương thánh cảnh bên trong sao. Ngũ phương thế lực, hiển nhiên là vì này mà tới. Tử nhân nguyên lời nói rơi xuống, nhìn về phía mấy người còn lại, cười nói, Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương, Tuyết Hồ Thánh Vương, Thánh Thủ Lão Nhân, ngũ phương truyền thừa thế lực, xem ra là liên thủ, cái kia Tần Trần, một cây chẳng chống vững nhà, bất quá kẻ này đúng là phi phàm, nghe nói cùng Thánh Thú Tông thoát không ra quan hệ. Thánh Thú Tông Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ mấy người kia, có thể là cực kỳ cường đại. Cái này Tần Trần, phía sau cũng có chỗ dựa. Chúng ta nếu là còn là vụn cát một bàn, sớm muộn là bị hắn nhóm nuốt, liên hợp như thế nào? Nghe đến Tử Nhân Nguyên lời này, tại chỗ vài vị hình thái khác nhau Thánh Vương, sôi nổi gật đầu. Tử Nhân Nguyên nói không sai, chúng ta liên hợp. Thân hình cao lớn Cửu Đỉnh Thánh Vương giờ phút này thanh âm hùng hậu nói, ngũ phương truyền thừa bị phong cấm tại địa phương này. Không chỉ là các lão tổ truyền thừa, càng có ngũ phương truyền thừa năm đó thánh bảo. Cửu Đỉnh Thánh Vương thần sắc nghiêm nghị nói, Thiên Vũ Đạo Nhất Mạch Ngâm Phong Kỳ cùng Hồn Lôi Phiên, Mạc Vân Thị Thiên Nguyên Mạc Bút, Kính Nguyệt Động Thiên Đảo Nguyệt Thánh Kính. Những cái kia đều là siêu cường thất phẩm thánh khí, bát phẩm thánh khí. Dù không so được vị ương thánh đế năm đó sử dụng vị ương kiếm, Thiên Hồng Thánh Kiếm, Bát Hoang Thánh Kiếm các loại, nhưng cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Vài vị thánh vương, giờ phút này đều là gật đầu. Dù sao, cái kia Tần Trần là cái đau đầu, để hắn cùng ngũ phương thế lực làm ầm ĩ, chúng ta cũng tiết kiệm suất lực quá nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế rất tốt, mà cùng lúc, tiến vào nơi đây võ giả, cũng không tính thiếu. Chỉ là, tuyệt đại đa số là thiên thánh cảnh giới. Khi thấy ngũ phương truyền thừa thế lực bên trong thiên thánh nhóm, thánh vương môn sôi nổi đến thời khắc, quá nhiều người cũng là biết rõ, căn bản không có mình đến gần phần. Chỗ đó tụ tập là cả cái Thiên Hồng Thánh vực bên trong tồn tại cường đại nhất. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía ngũ phương, Linh Vũ Thế Gia Linh Vũ Lương tộc trưởng, Đoạn Tình Nhất tộc, Đoạn Sơn Hà tộc trưởng, Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh hai vị động chủ. Mạc Vân Thị Nhất tộc, Mạc Vân Diễn tộc trưởng, Thiên Vũ Đạo Nhất Mạch, Thiên Trấn Thương đạo chủ. Sáu vị đỉnh tiêm Thánh Vương, dẫn trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người, giờ phút này nhìn chằm chằm mà tới. Cái này nhất khắc, Tần Trần thấy cảnh này, ngược lại là nội tâm an định lại. Đều đến đủ, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần dò xét, nhìn về phía đám người, ngữ khí bình tĩnh nói, đã như vậy, ta nghĩ Huyết Ma Nhất tộc cũng đến chính là ở đây, không gọi ra. Hay là nói, cố kỵ người nhiều, cảm giác hiện tại ma tộc xuất hiện, cùng các ngươi công nhiên liên thủ, người nhóm liền thành Thiên Hồng Thánh vực công địch rồi. Tần Trần, chớ có nói bậy, Thiên Trấn Thương vào giờ phút này khẽ nói, chúng ta cùng ma tộc, có gì liên quan? Ngậm máu phun người, đem chính mình thả tại chính nghĩa vị trí bên trên. Người nhóm Thánh Thú Tông người, từ trên căn liền thích làm như vậy, thật đúng là vô sỉ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. Cái này lời tựa hồ áp dụng chính các ngươi, Bạch nói thành hắc, thật là không muốn mặt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần nhìn bốn phía, cười nhạt nói, người đều đến đông đủ, nếu như thế, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Tần Trần lần nữa nói, không phải muốn giết ta sao? Tới đi, hiện tại, cho các ngươi cơ hội. Lời này vừa nói ra, ngũ phương thế lực võ giả, đều là hai mặt nhìn nhau. Linh Vũ Lương vào giờ phút này, thần sắc cẩn thận, cái này Tần Trần, đến cùng muốn làm gì? Lúc này, Tần Trần lại là thần sắc bình tĩnh, nhìn bốn phía. Cái kia, người nào động thủ trước đâu? Hoặc là nói, người nào trước chịu chết đâu? Giờ phút này, một câu rơi xuống ở giữa, tại chỗ các phương, lại là sôi nổi trở nên cẩn thận. Tần Trần, mà tại thời khắc, Mạc Vân Diễn rốt cục nhịn không được, vừa sải bước ra. Chúng ta biết rõ, người đối với chỗ này, biết sơ lược, hiện tại, mở ra vong giả tế đàn đi. Vào giờ phút này, Mạc Vân Diễn nói thẳng, mở ra vong giả tế đàn, chúng ta có thể miễn ngươi chết một lần. Ồ, Tần Trần lại là hiếu kỳ nói, cái kia, vấn đề đến, ngươi nhóm làm thế nào biết? Ta, liền có thể mở ra vong giả tế đàn rồi. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Diễn khẽ giật mình. Ngũ phương thế lực như thế nào biết được? Tự nhiên là từ ma tộc được đến tin tức. Có thể là giờ phút này, bốn phía cũng là tụ tập thiên hồng thánh vực bên trong chư phương thế lực cao thủ, hắn nhóm có thể nói thẳng sao? Tự nhiên không thể, cùng ma tộc hợp tác, là vì tự thân phát triển. Có thể là, cái này là thuộc về trong lòng đất giao dịch. Nếu là mang lên trên mặt bàn tới nói, đừng nói là thiên hồng thánh vực bên trong võ giả, liền là cái khác cửu đại thánh vực bên trong võ giả, nói không chừng đều hội nhúng tay thiên hồng thánh vực sự tình. Chỉ là, Tần Trần vấn đề này, hắn nhóm cũng không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, làm ma tộc nói cho bọn hắn, Tần Trần là lần này vị ương thánh cảnh bên trong, giải khai truyền thừa chi mê mấu chốt, mọi người đều là bị giật nảy mình. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào? Giờ phút này, Đoạn Sơn Hà vừa sải bước ra, khẽ nói, đừng cùng hắn nói nhảm. Tần Trần, mở ra vong giả tế đàn, nếu không. Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ ba người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt bên trong, một vệt quang mang, tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ, đột nhiên lại là biến mất không thấy gì nữa. Hắn sở dĩ phí nửa ngày, tại cái này cùng những người này nước bọt chiến, chính là bởi vì cái này một điểm. Đường Minh bỏ mình, Y Linh chỉ, Hạo Thiên, Ôn Hiến chỉ ba người đâu. Phải chăng bình yên vô sự. Hơn nữa, tổng hợp trước đó, ngũ phương truyền thừa cùng ma tộc sở tác sở vi, lần này vị ương thánh cảnh chuyến đi, càng giống là một cái bẫy, nhằm vào hắn Tần Trần cái bẫy. Nghe đến Đoạn Sơn Hà nói ra lời này, mấy người còn lại, cũng lại không che giấu. Tần Trần, người cùng Thánh Thú Tông quan hệ chặt chẽ, chúng ta cũng là nhìn ra được. Mạc Vân Diễn giờ phút này cũng là mở miệng nói, Dịch Bình Xuyên, giản bác những người này, tại ngươi chỉ đạo hạ, sôi nổi được đến cực lớn để thăng. Cái gì thiên tài địa bảo kỳ ngộ, người đều cam lòng cho bọn hắn. Đường Minh bỏ mình, là bắt đầu còn là kết thúc, đều xem ngươi một ý niệm. Vào giờ phút này, Mạc Vân Diễn cẩn thận quan sát Tần Trần nhất cử nhất động. Lâu dài bình tĩnh, mọi người đều là không có nói ra. Tần Trần vào giờ phút này, đột nhiên khóe miệng nâng lên, lại lần nở nụ cười. Tốt, sau một khắc, Tần Trần nói ra. Hả, tốt, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương đám người. Sôi nổi nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Bất quá, trước thả người, Tần Trần giờ phút này nói thẳng, đem Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ ba người, giao cho ta. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Diễn lại là cười nói, vậy cũng không được. Hiện tại thả người, người đổi ý, cùng chúng ta vạch mặt, chúng ta có thể không ăn cái này thua thiệt. Đã như vậy, Tần Trần giờ phút này lời nói một lần nữa nói, ta như thế nào xác định ngươi nhóm phải chăng đã giết bọn hắn ba người. Mượn này mà lừa gạt ta, lời này vừa nói ra, mấy người đều là lông mày nhíu lại. Chợt, Thiên Chấn Thương mở miệng nói, để ngươi tin tưởng chúng ta cũng không khó. Không thể tất cả cho ngươi, nhưng là, trước cho ngươi hai cái, không có vấn đề gì. Thiên Chấn Thương, cái này, Mạc Vân Diễn giờ phút này, vội vàng nói, nếu là như vậy, chúng ta như thế nào? Không sao cả, Thiên Chấn Thương giờ phút này lại vượt qua khoán nắm chắc, truyền âm nói, cho hắn lại như thế nào? Chúng ta hợp tác với ma tộc, cũng là bảo hổ lột ra, cái kia Ôn Hiến Chi. Có thể không tại trong tay chúng ta, Tần Trần chẳng lẽ còn có thể không mở ra. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc. Ngươi nếu là muốn như thế, ngược lại là cũng được, dù sao hai người kia, đã là triệt để phế. Chưa chắc không thể, giờ phút này, mấy người đều là gật đầu. Tần Trần, ngươi nhưng là muốn nhớ kỹ lời của ngươi nói. Thiên Chấn Thương giờ phút này, một câu rơi xuống, bàn tay vung lên. Mà ở đây lúc, hắn thân trước lại là xuất hiện hai viên hạt châu. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người cho ngươi, đến mức Ôn Hiến Chi, bây giờ lại là không thể cho ngươi, cái này là thành ý của chúng ta, cho ngươi, ngươi mở ra vong giả tế đàn, đừng có đùa mánh khóe, nếu không, Ôn Hiến chi tất chết. Thiên Chấn Thương lời nói rơi xuống, trong tay hạt châu tại thời khắc, giây lát ở giữa lao vùn vụt mà ra, không ngừng mở rộng. Mà nhìn kỹ lại, hạt châu kia bên trong, hai thân ảnh, lại là phá lệ dễ thấy. Hạo Thiên Sư Huynh, Y Linh Chỉ Sư Tỷ, giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Địch Nguyên, Nhan Như Họa bốn người, sắc mặt trắng bệch. Cái kia hai viên hạt châu bay xuống mà đến, giây lát ở giữa bạo liệt, hai thân ảnh tại thời khắc, bị Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa vững vàng tiếp lấy. Vào giờ phút này, hai người lập tức thối lui đến Tần Trần thân trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, nhìn về phía trong lòng thân ảnh, sắc mặt hai người lại là lập tức khó nhìn lên. Trong lòng thân ảnh, vào giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, mà một thân huyết nhục tại thời khắc, phảng phất là mục nát lão thụ, xuất hiện đạo đạo tổn thương. Toàn thân làn da, cơ hồ là đều là muốn nứt mở, mạch máu giống như là cằn cỗi khô cạn đại địa phía trên xuất hiện vết rách, từng đạo bò lồm ngồm. Hạo Thiên Sư Huynh, Y Linh Chỉ Sư Tỷ, giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Địch Nguyên bốn người, đều là sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tại sao có thể như vậy? Tại thời điểm này, Tần Trần lại là nửa ngồi trên mặt đất, hai tay mò về hai người hơi thở ở giữa, ngón tay nhẹ điểm nhẹ ra thời khắc, từng tia khí lưu, tiến nhập trong cơ thể hai người. Dần dần, Tần Trần sắc mặt không thay đổi, có thể là thể nội, từng đạo khí tức lại là lưu động ra. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại là thần sắc khẽ biến. Hai người cảm thấy được, Tần Trần song tấn ở giữa, hắc ti biến tóc trắng, cái kia tóc trắng từ từ, hóa thành bạch sắc. Tóc trắng sinh, giờ phút này, hai người trong tim đều là nhảy một cái. Một màn này, bọn nàng đi theo tại Tần Trần bên cạnh hồi lâu, tiền nhiệm nhìn thấy qua. Tần Trần tựa hồ tại thi triển bí thuật gì, đối với mình thọ nguyên khá có hao tổn. Nhìn một chút Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ giờ phút này tang thương giống như lão đầu, lão ẩu, hai người thần sắc mang theo một tia xoắn suýt. Ngăn cản Tần Trần sao? Không có khả năng, Tần Trần làm quyết định, các nàng là vô pháp ngăn trở. Chỉ có thể nhìn chính Tần Trần quyết định, tông chủ, cứu cứu hắn nhóm. Giản Bác giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, thần sắc bối rối nói. Tông chủ, người nhất định có biện pháp, đúng hay không? Tấn Chiết giờ phút này cũng là thần sắc hoảng hốt, hắn nhóm đã là mất đi Đường Minh sư huynh, không thể lại mất đi Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ. Giản Bác, Tấn Chiết, giờ phút này, Diệp Tử Khanh lại là đi ra, giữ chặt hai người, thấp giọng nói Tần Trần tại cứu. Nghe đến lời này, mấy người đều là nhìn về phía Tần Trần. Từ từ ở giữa, chỉ thấy Tần Trần hai bên tóc mai hơi bạc, thần sắc mang theo vài phần mỏi mệt. Thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Mà từ từ, Tần Trần bên cạnh thân Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ, mặt ngoài thân thể, da thịt lại là dần dần tràn đầy lên. Theo da thịt tràn đầy lên, hai người tóc dài, tại thời khắc cũng là hiện ra sinh cơ, lại không giống như khô liếu, không có quang trạch. Mà Tần Trần giờ phút này, lại là một cái trọng tâm bất ổn, ngã ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc. Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi giờ phút này vội vàng nâng lên Tần Trần. Tốt, Tần Trần giờ phút này, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đại tác mệnh thuật, lại lần nữa khởi động, chỉ là, Tần Trần lại là không có lựa chọn khác. Tốt rồi, Địch Nguyên, Giản Bác đám người, giờ phút này đều là nhìn về phía Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ hai người. Tổ sư gia làm cái gì? Ngươi quá làm ẩu, Diệp Tử Khanh mang theo đau lòng nói. Không có việc gì, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, Thánh Vương cảnh giới, thọ nguyên tiếp cận 20 vạn năm, ta bất quá là hao tổn 4 vạn năm mà thôi. 4 vạn năm thọ nguyên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi càng là biểu lộ phức tạp. Tần Trần nói nhẹ nhõm, có thể là 4 vạn năm thọ nguyên, được đến không dễ, mất đi đơn giản, muốn bù đắp. Liền càng thêm khó khăn, mà giờ khắc này, nhất đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Chỉ thấy Hạo Thiên ngón tay khẽ nhúc nhích, hai mắt từ từ mở ra, nhìn xem bốn phía, lại là thần sắc thương mang. Cái này là, nơi nào, Hạo Thiên giờ phút này thì thầm nói. Hạo Sư Huynh, giờ phút này, Giản Bác mấy người, vội vàng ngồi xuống, nhìn thấy Hạo Thiên thức tỉnh, nhất cái vui đến phát khóc. Ta, không chết sao, mà một bên, Y Linh Chỉ vào giờ phút này, cũng là tỉnh lại. Nhìn thấy hai người thức tỉnh, mấy người đều là trong lúc nhất thời kích động, không biết nên nói cái gì. Hạo Sư Huynh, Y Sư Tỷ, cái này nhất khắc, trong lòng mọi người kích động, lại là lời tại trong miệng, không biết nên nói cái gì. Hạo Sư Huynh, Y Sư Tỷ, vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên rốt cục lại không ở vào ngu dại trạng thái, leo đến bên cạnh hai người, cúi đầu liền bái. Sư Huynh, Sư Tỷ, Đường Minh Sư Huynh hắn, Dịch Bình Xuyên vào giờ phút này nhịn không được gào khóc nói, thật chết đi sao. Giờ phút này, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, tựa hồ mới từ mê mang bên trong bừng tỉnh, lập tức thần sắc sững sờ. Đường Minh, Hạo Thiên nhất thời ở giữa giấy giụa lấy muốn đứng dậy, có thể nơi nào lên được đến, một cái trọng tâm bất ổn, ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi vừa khôi phục một ít sinh mệnh lực mà thôi, không muốn vọng động. Nhất đạo giọng ôn hòa, tại thời khắc vang lên, mấy người tránh ra thân thể, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ. Cái kia một đôi tròng mắt ném đi ánh mắt, lại là mang theo vài phần đau lòng. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ nhìn về phía Tần Trần, thì là ánh mắt kỳ quái, nội tâm không hiểu. Từ Tần Trần cái này nhìn 20 tuổi xuất đầu bề ngoài thanh niên mắt bên trong, hai người bọn họ tại thời khắc, thế mà là nhìn ra một tia. Lão phụ thân hiền lành ánh mắt ấm áp cảm giác đến. Cái này là cái quỷ gì? Mà giờ khắc này, Tần Trần mở miệng nói, nhìn tới đây chút năm, bị tra tấn không nhẹ, thể nội thánh lực hầu như không còn, sinh mệnh lực cũng là trôi qua nghiêm trọng, cần thời gian hảo hảo tu dưỡng. Ngươi là, Y Linh chỉ giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt không hiểu. Nói thật, bị Tần Trần xem như hài tử đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, để trong nội tâm nàng cảm giác rất là kỳ quái. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên nhìn bốn phía, yếu không thể nghe thấy thanh âm đưa lỗ tai nói nhỏ tổ sư ra. Hả, có ý tứ gì? Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, giờ phút này lại là ánh mắt kinh ngạc. Cái gì tổ sư ra? Dịch Bình Xuyên lần nữa nói, chúng ta có thể xác định, hắn liền là tổ sư gia chuyển thế trở về, so sánh chúng ta mấy cái, hai vị sư huynh sư tỷ hẳn phải biết càng nhiều hơn một chút. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ vào giờ phút này, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tổ sư gia, trước mắt Tần Trần nhìn về phía hai người, lại là mang theo một tia nụ cười ấm áp, chậm rãi nói, Hạo Thiên, ngươi là ban đầu bái tại Ôn Hiến Chi Môn Hạ, ngay lúc đó ngươi, là bị Ôn Lưu Giang một tay nuôi nấng, Ôn Lưu Giang chết về sau, ngươi chết sống không chịu bái nhập Ôn Hiến Chi Môn Hạ, là ta đè xuống đầu ngươi, để ngươi nhập môn. Y Linh chỉ, Tần Trần khẽ cười nói, ngươi đối Hạo Thiên mối tình thắm thiết, đương thời là ta mang ngươi hội Thánh Thú Tông bên trong, muốn bồi dưỡng ngươi, Ôn Hiến Chi ngạnh sinh sinh đem ngươi đưa đến môn hạ của hắn, ngươi cũng là vì cùng Hạo Thiên sư huynh sư muội tương xứng, mới đáp ứng. Vào giờ phút này, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Dịch Bình Xuyên giờ phút này lần nữa nói, tổ sư gia mở ra vạn thú triều bái đại trận, đồng thời mở ra ám thiên cốc, Phệ Thiên Giảo đại nhân đều chưa bài xích, chỉ là Phệ Thiên Giảo đại nhân tính tình. Vào giờ phút này, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, ánh mắt đều là mang theo vài phần kinh ngạc. Hạo Thiên nhìn về phía Tần Trần, cẩn thận, mở miệng nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi, Thánh Ngự Thiên Quyết cấp độ cao nhất, hạch tâm chi điểm là cái gì? Hạo Thiên nói thẳng, Giản Bác giờ phút này lại là ngạc nhiên nói, sư huynh ngươi có phải hay không ngủ mộng? Tối cao đệ cửu trọng, có thể khống chế cửu phẩm thánh thú, hạch tâm tự nhiên là ngự thú. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Hạo Thiên, thản nhiên nói thiên ngự. Một câu rơi xuống, Hạo Thiên thần sắc kinh biến, mà giờ khắc này, Nhan Như Họa, Tấn Chiết cũng là thần sắc nhất kinh. Lúc trước hắn nhóm vừa gặp được Tần Trần thời khắc, Tần Trần cũng làm cho hắn nhóm truyền lời cho Ôn Hiến Chi, chỉ nói thiên ngự hai chữ, liền biết rõ có ý tứ gì. Mà hiện nay, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Hạo Thiên vào giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, một đôi mắt, lại là hiện ra lệ quang, cúi đầu liền bái, thân thể run rẩy, Tiền Chiết khấu nói, sư gia tại thượng. Y Linh chỉ vào giờ phút này, cũng là mắt bên trong mang nước mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt tốt, Tần Trần ôn hòa nói, bây giờ không phải là xuân đau thu buồn thời khắc, lên đi ngươi nhóm. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, tại mấy người nâng đỡ, sôi nổi đứng dậy. Mà giờ khắc này, Thạch Cảm Nương, Giản Bác đám người, ánh mắt cổ quái. Tần Trần đối đãi bọn đồ tử đồ tôn, thái độ thật là không giống. Đối đãi Dương Thanh Vân, kia là che chở tại thủ, không nỡ đánh mắng, có thể là đối đãi Thạch Cảm Nương, lại là không giống. Mà bây giờ, đối Hạo Thiên, Y Linh chỉ, cùng đối đãi Giản Bác mấy người, lại là không giống. Chúng ta vốn là tại Thánh Thú Tông bên trong, chờ đợi sư gia trở về, có thể là sư tôn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hạo Thiên hổ thẹn nói, ngược lại là sư gia tới tìm chúng ta. Tần Trần vỗ vỗ Hạo Thiên bả vai, cười nói, mấy vạn năm không thấy, nhìn lão điểm. Năm đó Hạo Thiên, có thể nói là ngọc diện thư sinh, phong thần tuấn giật, tốt không tiêu sái. Hiện nay nhìn, tiếp cận 30 tuổi bề ngoài, nhiều hơn mấy phần tang thương, thiếu mấy phần khí phách phấn chấn. Mà Y Linh chỉ vào giờ phút này nhìn, cũng là nhiều hơn mấy phần thành thục, thiếu một chút ngây ngô. Còn sống liền tốt, Tần Trần thì thầm nói. Đúng vậy a, còn sống liền tốt. Tần Trần tự nhận là, rời đi vài vạn năm thời gian, tại ngàn vạn đại lục phía trên, đúng là thật lâu, có thể là lại động chiếp thánh giả có thể còn sống mười mấy vạn năm thánh vực bên trong, lại là cũng không tính cái gì. Hắn nguyên bản coi là, trở về thời khắc, tiền nhiệm hết thảy, đều còn tại. Có thể là thời gian trôi qua, có nhiều thứ liền là đang thay đổi. Vào giờ phút này, nhìn về phía Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bảy người, Tần Trần gật gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới, Tần Tông Chủ còn có như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường. Nhất đạo tiếng cười khẽ, tại thời khắc đánh vỡ mấy người tư mật nói chuyện. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, người nhóm thật đúng là mệnh lớn, thế mà còn có thể sống sót. Nói ra người, chính là Mạc Vân thị tộc trưởng Mạc Vân Diễn. Mạc Vân Diễn, Hạo Thiên nhìn về phía Mạc Vân Diễn, giờ phút này sát khí ngưng tụ. Người tên hỗn đản, còn chưa có chết, Hạo Thiên ngữ khí mang theo vài phần lãnh ý. Sao, còn nghĩ so sánh hơn thua? Mạc Vân Diễn cười nhạo nói, người có tư cách này sao? Người có tư cách này sao? Hạo Thiên giờ phút này lại là khẽ nói, năm đó người năm người liên thủ, còn không phải đối thủ của ta, bây giờ lại là thật lớn nói không biết thẹn tại nơi này phát ngôn bừa bãi rồi. Nếu không phải là ma tộc xuất thủ, người năm người, sớm đã là thi thể đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Diễn sắc mặt mang theo vài phần xanh xám. Tần Trần, giờ phút này, Mạc Vân Diễn lười nhác nói nhiều, khẽ nói, mau mau mở ra vong giả tế đàn đi. Ngươi muốn hai người, chúng ta cho ngươi, đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Nghe đến lời này, Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ nhìn về phía Tần Trần. Sư, Tông Chủ, Hạo Thiên chắp tay nói, ngươi cùng bọn hắn làm cỡ nào thỏa hiệp. Dịch Bình Xuyên giờ phút này vội vàng nói, tổ sư cũng được bắt, Tông Chủ đáp ứng mở ra vong giả tế đàn, ngũ phương truyền thừa mới đáp ứng thả ngươi cùng Y Sư Tỷ. Hắn nhóm đánh giám, Hạo Thiên giờ phút này tức sùi bọt mép, khẽ nói, sư phụ căn bản không phải bị hắn nhóm bắt, bằng hắn nhóm những người này, căn bản không có năng lực bắt lấy sư phụ, là ma tộc người. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Diễn, Thiên Chấn Thương, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương sáu người, đều là thần sắc nhất biến. Ta minh bạch, Tần Trần giờ phút này lại là thì thầm nói, hiến chi không biết đi nơi nào, có thể là hai người các ngươi trong tay bọn hắn. Ta cũng không có khả năng mặc kệ hai người các ngươi. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Mạc Vân Diễn, Linh Vũ Lương mấy người, cất giọng nói, cho ta người, là người sắp chết, ngũ phương truyền thừa, ngược lại là giảo hoạt. Người, ta cứu, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, Ôn Hiến Chi ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, vài phương đều là biến sắc. Tần Trần, muốn đổi ý. Giờ phút này, Tần Trần lần nữa nói, Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ, ta cứu đến, Ôn Hiến Chi. Người nhóm là không có khả năng biết rõ hắn ở nơi nào, thật sao? Đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn cùng các ngươi nói chuyện gì? Giết người nhóm, tìm tới ma tộc, cùng bọn hắn đàm, không phải càng tốt hơn? Nếu là Ôn Hiến Chi bỏ mình, ta diệt ma tộc. Nếu là không chết, ta cùng ma tộc bàn điều kiện liền là. Cái kia muốn các ngươi, còn có cái gì dùng? Tần Trần đúng là minh bạch, Ôn Hiến Chi không có khả năng tại bọn gia hỏa này trong tay. Ngũ phương truyền thừa cường đại sao? Cường đại. Có thể là dưới mắt xuất hiện, tối cao cấp bậc, cửu hiền thánh vương cảnh giới. Thực lực thế này, liền Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ đều là đối phó không, làm sao có thể bắt Ôn Hiến Chi? Ôn Hiến Chi nếu thật là bị bắt, vậy ít nhất là ma tộc bên trong ma hoàng ma tôn cấp bậc xuất thủ. Quả nhiên là không có thành tín đồ vật, Thiên Chấn Thương hừ một tiếng, Tần Trần lại là liếc qua Thiên Chấn Thương, lần nữa nói, cùng các ngươi cái này bầy xúc sinh, còn cần nói thành tín sao? Ngươi, ha ha! Tần Tông Chủ quả nhiên là tư duy kín đáo, nhìn đến ngược lại là chúng ta, bị Tần Tông Chủ sái một chiêu. Giờ phút này, nhất đạo tiếng cười khẽ, từ từ vang lên. Mà ngũ phương truyền thừa đám người hậu phương, nhất đạo thân mang huyết bào, che đậy toàn thân thân ảnh, một bước đi ra. Ngươi là ai, ta là ai, không trọng yếu, Tần Tông Chủ không phải muốn biết Ôn Hiến Chi ở nơi nào sao. Cái kia huyết bào nhân giờ phút này, bàn tay vung lên. Một lần kính tượng, xuất hiện tại tất cả mọi người mặt trước. Trong tấm hình, Ôn Hiến Chỉ bị mấy chục đạo thân ảnh vây công, giờ phút này điên cuồng chạy trốn. Mà hình ảnh về sau, Ôn Hiến Chỉ tiến nhập cái này đoạn sơn đá vụn chỗ bên trong, mà hắn thân ảnh, cuối cùng bị nơi đây một đạo quang mang, bao phủ tiến nhập, biến mất không thấy gì nữa. Mà truy đuổi cái kia hơn 10 người, lại là thử các loại biện pháp, cuối cùng lại là không có kết quả, rời đi cái này một phiến địa vực. Hình ảnh rất đơn giản, Ôn Hiến Chỉ bị đuổi giết, chạy đến nơi đây, trốn vào vô danh địa phương, không thấy tung tích. Huyết bào nhân giờ phút này cười nói, Ôn Hiến Chi là Ngự Thiên Thánh Tôn đồ đệ, mà vong giả tế đàn, năm đó mặc dù là vị ương thánh đế thiết lập, có thể là sau đến, bị Ngự Thiên Thánh Tôn cải tạo, đem nơi đây chế tạo thành một chỗ cấm địa, phong cấm ngũ phương truyền thừa mấy vị thánh tôn thánh hoàng hết thảy, liên đới lấy ngũ phương truyền thừa đứng đầu nhất thánh quyết thánh khí, đều táng thân tại cái này vong giả tế đàn bên trong. Ôn Hiến Chi có lẽ là tìm đến chính mình sư tôn lưu lại cái gì, tiến nhập vong giả tế đàn bên trong, có thể là chúng ta lại là vô pháp tiến nhập. Không thể không nói, vị ương thánh đế cùng ngự thiên thánh tôn, đều là đại năng cấp bậc, chúng ta khá không bị kịp. Cho nên, huyết bào nhân giờ phút này lời nói nhất chuyển, một đôi đồng tử, nhìn về phía Tần Trần, thanh âm bình tĩnh nói, Tần Tông Chủ, mở ra vong giả tế đàn đi, chúng ta tìm tìm truyền thừa, người tự đi tìm Ôn Hiến Chi, chết hay không, liền nhìn Ôn Hiến Chi tạo hóa. Người chết rồi, chúng ta tổ sư đều sẽ không chết. Nhan Như Họa giờ phút này khẽ nói, miệng sạch sẽ chút. Cái kia huyết bào nhân giờ phút này cười cười, tuyệt không nói nhiều. Nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, như thế nào, Tần Tông Chủ, mở ra vong giả tế đàn đi, nếu không. Khả năng vì Ôn Hiến Chi nhặt xác cũng không kịp, tuy nói Ôn Hiến Chi có thể tiến nhập vong giả tế đàn bên trong, có thể là bên trong nguy hiểm. Ta nghĩ, tất cả mọi người là minh bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạo Thiên giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, sư gia, có thể là cạm bẫy. Tần Trần nhìn một chút cái kia huyết bào nhân, lẩm bẩm nói, từ ta đạp vào đến nơi đây, liền là cạm bẫy, không có gì. Vong giả tế đàn, dù sao vẫn là muốn mở ra. Ngũ phương truyền thừa thế lực, là vì chính mình lão tổ truyền thừa cùng di tích mà tới. Tần Trần, cũng là như thế, oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Tần Trần nhìn về phía cái kia huyết bào nhân, cười nói, hy vọng ngươi không có gạt ta. Huyết bào nhân một đôi đồng tử, nhìn về phía Tần Trần, lại hơi hơi cười một tiếng. Mà giờ khắc này, Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Mạc Vân Diễn, Thiên Trấn Thương sáu người, cũng là thần sắc mang theo chờ đợi. Cuối cùng muốn mở ra, vong giả tế đàn, tin đồn năm đó, vị ương thánh đế từng tại địa phương này, phong cấm từng vị đương thời đại danh đỉnh đỉnh cùng hung cực ác chi đồ thánh giả hồn phách. Mà sau đó, ngự thiên thánh tôn lại là đem ngũ phương thế lực các lão tổ, hồn phách phong tồn tại địa phương này. Cái này đối ngũ phương thế lực đến nói, là một loại triệt triệt để vũ nhục. Có thể là, đối mặt ngự thiên thánh tôn, cho dù là vũ nhục, hắn nhóm cũng không có cách nào. Ngự thiên thánh tôn, quá cường đại, có thể nói, kế vị ương thánh đế về sau, ngự thiên thánh tôn được xưng tụng là đương thời cả cái thiên hồng thánh vực bên trong tối cường tồn tại. Nếu không phải người này cũng không phải say mê tại quyền thế, có lẽ thánh thú tông năm đó, đã là nhất thống cả cái thánh vực, thành vì hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía vài phương, nói còn nhớ rõ mở ra vị ương thánh cảnh thời điểm A. Hiện tại, ta cần 6 người trợ giúp, lời này vừa nói ra, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn mấy người, đều là ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Tần Trần. Người nghĩ dở trò lừa bịp, Linh Vũ Lương khẽ nói, Tần Trần, tốt nhất đừng như thế, nếu không, người có thể tự bảo vệ mình, cái kia người có thể bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người sao? Chúng ta 6 người liên thủ, cuốn lấy ngươi dư xài, mà hắn nhóm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Thiên, Y Linh chỉ nghe thấy lời này, lại là sắc mặt lạnh lùng. Linh Vũ Lương, người cũng liền điểm ấy phách lực, nếu không phải là ta bị thương, người dám ở cái này đứng sao? Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Lương lại là khẽ nói, có thể là. Người thụ thương, có thể nhặt về một cái mạng, người liền thỏa mãn đi, cảm niệm lấy ân tình của chúng ta, ở một bên nán lại, đừng nói nhảm. Hạo Thiên giờ phút này, thần sắc lạnh lùng, không nói lời gì nữa. Dưới mắt, tình huống quả thật là như thế. Nếu như hắn cùng Y Linh chỉ 2 người, thực lực ở vào đỉnh phong, cái này 6 người. Căn bản không có khả năng là 2 người bọn họ liên thủ đối thủ. Chỉ là, Tần Trần nắm giữ cực lớn thủ đoạn, có thể đem sắp chết hắn nhóm cứu sống, đã là cực kỳ bất khả tư nghị. Hơn nữa, cái này vừa khôi phục sinh mệnh lực thân thể, hiện nay, cũng không có thể thừa nhận lại quá cường đại lực lượng rót vào. Tần Trần lại là nhìn về phía ngũ phương, bình tĩnh nói, người nhóm cho là ta là cam tâm tình nguyện mở ra vong giả tế đàn sao. Một phương ra một vị lục hiền thánh vương, hết thảy 5 vị, cùng ta nhất đạo, mở ra vong giả tế đàn chỗ cấm chế. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Lương, Thiên Trấn Thương mấy người, lẫn nhau nhìn đối phương một mắt. Tin hay là không tin, mà giờ khắc này, huyết bào nhân cười cười nói, đại gia, không muốn chậm trễ thời gian. Nghe đến lời này, Linh Vũ Lương thần sắc đánh giá Tần Trần. Bên cạnh thân một thân ảnh, tại thời khắc đi ra. Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Hàm. Linh Vũ Hàm giờ phút này thanh âm cũng không tính vang dội, chỉ là nói năng có khí phách. Đoạn Tình nhất tộc, Đoạn Tử Hàm. Mà Linh Vũ Thế Gia cái này, một cô gái trung niên, giờ phút này bước chân bước ra, thanh âm lạnh lẽo, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Nhân, Mạc Vân Thị, Mạc Vân Lễ, Thiên Vũ Đạo, Thiên Phương Việt, vào giờ phút này, ngũ phương đều là đi ra năm vị thánh vương. Lục Hiền thánh vương cảnh giới, cho dù là ngũ phương thế lực, cũng là cực kỳ thưa thớt, mỗi một vị đều là tộc trưởng, đạo chủ phụ tá đắc lực. Tần Trần nhìn về phía năm người, thần sắc mang theo vài phần dò xét. Chịu đựng, lời nói rơi xuống, năm thân ảnh tại thời khắc sôi nổi đi ra. Tần Trần nhìn bốn phía, lần nữa nói, tất cả mọi người rời khỏi ngoài ngàn mét. Linh Vũ Lương nghe đến lời này, lại là sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc nói, nơi đây liền là vong giả tế đàn lối vào. Tần Trần nhìn một chút Linh Vũ Lương, lại là giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt, không có nói ra. Linh Vũ Lương chỉ cảm thấy bị người xem thường, nội tâm kìm nén một hơi. Cái kia huyết bào nhân giờ phút này lại là lần nữa nói, làm đạp vào cái này đoạn sơn đá vụn ở giữa, cũng đã là đạp vào đến vong giả tế đàn bên trong. Chỉ là, vong giả tế đàn, đã tại địa phương này, lại là không tại địa phương này, bị nhất đạo cửa vào phong cấm, xem như một mảnh khác thời không. Vào giờ phút này, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Thánh đế thủ đoạn, hắn nhóm không hề rõ ràng, loại kia trình độ cấp bậc, là hắn nhóm không cách nào phỏng đoán. Thánh đế cấp bậc, năm đó Thiên Hồng Thánh vực bên trong cũng có thể là cái này vài vạn năm thời gian, lại là một mực lại chưa xuất hiện thánh đế. Mà Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh vực, tựa hồ hiện nay, cũng chỉ có Thiên Hồng Thánh vực bên trong, tuyệt không tồn tại thánh đế. Cụ thể thế nào, hắn nhóm cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao, cả cái Hạ Tam Thiên ở giữa, Thập Đại Thánh vực lẫn nhau, cũng không phải là lẫn nhau kết nối. Trong lúc này, là cần cấu kết thiên địa đại thế thánh trận, truyền tống mới có thể ra vào. Hoặc là thực lực cực kỳ cường đại thánh hoàng thánh tôn nhóm, có thể qua lại lẫn nhau ở giữa tồn tại không gian bích chướng. Mà thánh đế, tự không cần phải nói, Hạ Tam Thiên bên trong, liền không có địa phương có thể ngăn cản thánh đế. Vào giờ phút này, đám người sôi nổi lui lại, huyết bào nhân một đôi mắt, thủy chung là nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngũ phương thế lực bên trong, năm vị lục hiền thánh vương, giờ phút này cũng là sôi nổi xuất thủ. Tần Trần giờ phút này, đứng ở đá vụn đại địa phía trên, thần sắc bình tĩnh. Vong giả tế đàn chỗ, chính là chỗ này không sai, mở ra nơi đây, cần tìm cấm chế chỗ, chỉ là nơi đây, khắp nơi đều là cấm chế, cho nên từ chỗ nào nhất đạo cấm chế mở ra đều có thể. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, mà nơi đây, dùng ngũ hành làm căn cơ, ngưng tụ mà thành. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngưng tụ ngũ phương, người nhóm 5 người, liền cần giúp ta trấn trụ ngũ phương, ta tới mở ở giữa cấm chế. Tần Trần lần nữa nói, đừng cho là ta hội nhẹ nhóm, mở ra cấm chế, kia là chịu lấy nguy hiểm tính mạng. Ta cũng bất quá là tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi. Nghe đến lời này, huyết bào nhân lại là cười hắc hắc lên, thanh âm mang theo vài phần khác vị đạo, lẩm bẩm nói, Tần Tông chủ cần gì khiêm tốn. Tuy là tiểu thánh vương cảnh giới, lại là có thể chém giết lục hiền thánh vương cảnh giới, vạn cổ hiếm thấy. Ngươi có thể không là bình thường tiểu thánh vương. Tần Trần tuyệt không quản lý cái kia huyết bào nhân, bàn tay ở giữa, giờ phút này đạo đạo thánh văn ngưng tụ. Từng đạo thánh văn, phô thiên cái địa mà ra ở giữa, bàng bạc khí tức, tại thời khắc tứ tán ra. Mà giờ khắc này, Linh Vũ Hàm, Đoạn Tử Hàm, Kính Trung Nhân, Mạc Vân Lễ, Thiên Phương Việt 5 người, đều là chiếu theo Tần Trần nói tới vị trí đứng vững. Tần Trần giờ phút này, đứng ở 5 người ở giữa. Mà tại thời khắc, ngũ phương thế lực, cùng với khá xa chỗ, quá nhiều tán tu võ giả, đều là sôi nổi nhìn xem. Tần Trần vào giờ phút này, thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến, trừ ngũ phương thế lực, quá nhiều người cũng là chạy hướng vong giả tế đàn mà đến. Chỉ là, nơi này, tiến nhập không khó, có thể là nghĩ ra được, lại là khó. Oanh, nhất thời ở giữa, Tần Trần thể nội, đạo đạo lực lượng ngưng tụ. Sát na ở giữa, một cỗ bàng bạc khí tức, tại thời khắc, phóng thích ra. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, từng đạo phóng thích ra. Tần Trần thân thể bốn phía, giây lát ở giữa ngưng tụ ra ngàn vạn đạo thánh văn. Tổ sư gia còn là một vị thánh trận sư a. Giản Bác giờ phút này buồn bực nói. Hạo Thiên lúc này lắc đầu, năm đó cũng chưa gặp qua tổ sư gia thi triển thánh trận, có lẽ cái này mấy vạn năm thời gian, tổ sư gia dùng khác một bộ thân thể lịch luyện, học tập thánh trận đi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân mấy người ở một bên, không có nói nhiều. Tần Trần cũng không phải là nhất thế. Dương Thanh Vân biết rõ, Tần Trần năm đó ở ngàn vạn đại lục, tu hành khôi lỗi thuật, thủ đoạn đến. Mà đệ nhị thế tại Hạ Tam Thiên Thiên Hồng Thánh vực bên trong, tu hành ngự thú thuật. Có lẽ, đến tiếp sau mấy đời, tu hành trận pháp đi. Chỉ là hiện tại, cũng không phải giải thích những này thời điểm. Giờ phút này, đạo đạo thánh văn, bày biện ra phô thiên cái địa tư thế. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt cũng là càng thêm lạnh lùng. Ngũ hành phong thiên khốn địa chi trận, kim mộc thủy hỏa thổ, cương mệnh băng trước thuẫn, bá bá bá, trong tích tắc, cái kia đạo đạo thánh văn, tại thời khắc tản ra, hóa thành ở giữa thiên địa một tấm lưới, trải trên mặt đất, lan tràn đến năm vị lục hiền thánh vương dưới chân. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, mà theo tiếng oanh minh bộc phát, đạo đạo minh mông khí tức, càn quét bốn phía. Năm vị lục hiền thánh vương, vào giờ phút này, đều là thần sắc cẩn thận. Tần Trần, có thể hay không hại hắn nhóm, cũng khó mà nói. Vong linh tế, một câu uống xong, Tần Trần dưới chân, đạo đạo thánh văn, tại thời khắc xuất hiện biến hóa. Cái kia từng đạo thánh văn ở đây lúc, ngưng tụ ra từng đạo hắc sắc huyền văn. Những cái kia hắc sắc huyền văn, giờ phút này giống như xúc tu, hướng phía Tần Trần thân bên trên càn quét mà đi. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên, bộc phát thanh âm, đột nhiên nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều là thân thể run lên. A, nhất đạo kêu thảm âm thanh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Linh Vũ Hàm, vào giờ phút này, Linh Vũ Hàm trên thân thể, hắc sắc huyền văn phảng phất quấn buộc bàn tay, đem Linh Vũ Hàm thân thể bao khỏa, tiên huyết tại thời khắc, sôi nổi trôi nổi xuống tới. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này, Linh Vũ Lương khẽ quát một tiếng, bước chân bước ra. Tần Trần giờ phút này, bình tĩnh nói, vong giả tế đàn bên trong, khắp nơi đều là cấm chế, muốn mở ra, tự nhiên là cần người sống tiên huyết. Ngươi muốn giết bọn hắn, Linh Vũ Lương thanh âm nhất trầm, quát, ngươi nếu dám giết bọn hắn, ta tất sát bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Nghe đến lời này, Tần Trần liếc qua Linh Vũ Lương, bình tĩnh nói, ngươi thử nhìn một chút. Ta là cùng các ngươi hợp tác, cũng không phải nhận ngươi nhóm bức hiếp. Sở dĩ nguyện ý mở ra vong giả tế đàn, là vì ôn hiến chi, đừng tưởng rằng, ta thật bị ngươi nhóm dùng thế lực bắt ép. Tần Trần hai mắt, lạnh lùng nhìn xem Linh Vũ Lương. Nguyên bản cửu hiền thánh vương cảnh giới đến tiếp nhận tốt nhất, chỉ là, ngươi nhóm chỉ sợ coi là, ta là hại ngươi nhóm, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, ta để các ngươi ngũ phương ra năm vị lục hiền thánh vương. Vào giờ phút này, kêu thảm thanh vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, là đến từ Đoạn Tử Hàm, mà lập tức, Mạc Vân Lễ, Kính Trung Nhân, Thiên Phương Việt ba người, đều là thần sắc khó coi, sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân bị hắc sắc huyền văn trói buộc, tiên huyết giọt giọt rơi xuống. Giờ phút này, năm vị tộc trưởng đạo chủ động chủ, đều là không nhịn được muốn ngăn cản. Có thể là nhìn thấy huyết bào nhân không nhúc nhích tí nào, nhất cái lại là cùng không có quá nóng lòng nhất thời. Mà theo năm vị thánh vương thể nội tinh huyết lưu động, Tần Trần vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng lưu động. Mở, một tiếng trá uống tại thời khắc vang lên, một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên, chỉ thấy đạo đạo huyết văn, tại thời khắc ngưng tụ, trải tại Tần Trần dưới chân bốn phía. Lập tức, cái kia huyết văn bay lên không, ngưng tụ thành nhất đạo huyết môn. Tần Trần lúc này, vừa bước một bước vào huyết môn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Cái này hỗn đản, sẽ không phải là chạy đi. Vào giờ phút này, Đoạn Sơn Hà mở miệng nói. Hắn không dám, huyết bào nhân lúc này nói năng có khí phách nói, hắn nếu là chính mình chạy, bên cạnh những người này đều phải chết. Người nhóm không phải điều tra rõ ràng sao? Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Địch Nguyên những người này, đối hắn đều là cực kỳ trọng yếu. Nghe đến lời này, mấy người cũng là sôi nổi gật đầu, không có nói nhiều. Huyết môn tại thời khắc, phiêu phù ở cái kia huyết trận bên trong, năm vị thánh vương kêu thảm âm thanh, phảng phất gãi Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà sáu người tâm. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên, Y Linh chỉ đám người, lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tông chủ quả nhiên thủ đoạn độc đáo. Hạo Thiên cất cao giọng nói, chư vị nhìn đến chờ rất gấp. Thiên Chấn Thương khẽ nói, bớt ở chỗ này bẻ mép, cẩn thận đợi chút nữa, muốn chết trên tay ta, cũng đừng cầu xin tha thứ. Ngươi có thể thử xem, Y Linh chỉ việc này, ngữ khí lạnh lùng, Thánh Thú Tông mặc dù hết thảy liền tám vị đệ tử. Có thể là, cái kia không có nghĩa là Thánh Thú Tông yếu. Tám vị đệ tử, mỗi một vị đều là thực lực không tầm thường, càng là nắm giữ ngự thú thủ đoạn. Mà giờ khắc này, huyết môn phát sinh biến hóa. Nguyên bản hư ảo huyết môn, tại thời khắc nhìn, lại là càng phát ngưng thực. Huyết trên cửa, tại thời khắc bắt đầu xuất hiện đạo đạo ấn ngân. Chân thực mộc văn, chân thực vết máu, chân thực khung cửa. Mà thẳng đến cuối cùng, huyết môn triệt để vững chắc xuống. Tần Trần từ cái kia huyết môn bên trong, vừa sải bước ra, thân ảnh xuất hiện. Vong giả tế đàn đã mở ra. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, mau thả chúng ta người. Giờ phút này, Linh Vũ Lương vội vàng quát, khó mà làm được. Tần Trần giờ phút này lại là cười cười nói, hắn nhóm vài vị huyết, có thể là duy trì cửa vào này tất yếu tồn tại. Ngươi nói láo, Thiên Chấn Thương giờ phút này quát khẽ nói, năm đó ôn hiến chi tiến nhập, có thể cũng không phải như thế. Ngươi cái gì cảnh giới thực lực, Ôn Hiến Chi là cái gì cảnh giới thực lực, ngươi có thể cùng hắn so? Ngươi nếu là nắm giữ hắn thực lực, còn cần ta tới giúp ngươi mở cửa sao? Thiên Chấn Thương sắc mặt biến hóa, ngươi, ta cái gì ta, lãng phí những thời giờ này, không bằng sớm đi tiến nhập, hắn nhóm liền có thể rút lui. Giờ phút này, Linh Vũ Lương mấy người, lập tức chuẩn bị tiến nhập. Chỉ là, Huyết Bào Nhân tại thời khắc, lại là đưa tay ngăn lại. Các ngươi người đi vào trước. Huyết Bào Nhân cười cười nói, Tần Tông Chủ xưa nay hạ thủ tàn nhẫn, ta sợ cái này là cạm bẫy, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, cho nên còn mời Tần Công Tử trước tiến vào. Chương 1930, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Ngươi nhóm, thật đúng là khiếp đảm. Tần Trần vẫy vẫy tay, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Diệp Tử Khanh đám người, sôi nổi đến. Ta trước tiến, nói, Tần Trần vừa bước một bước vào huyết môn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đi theo tại bên cạnh người, trừ Thánh Thú Tông vài vị, còn có Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, cùng với Đại Tề Thánh Quốc cùng Cửu U Đài một số võ giả. Ước chừng gần trăm người, vào giờ phút này, cùng nhau chen vào. Tần Trần vào giờ phút này, vừa sải bước ra, thể nội khí tức bay vọt mà ra. Đi, bá bá bá, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, Huyết Bào Nhân giờ phút này mở miệng nói, người nhóm muốn đều lão tổ truyền thừa, liền tại bên trong, mà chúng ta cần liền là Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi hai người, đến mức những người khác. Huyết Bào Nhân nhìn chung quanh, những cái kia kích động người, tại thời khắc thản nhiên nói, sống hay chết, nhìn ngươi nhóm xử trí. Minh Bạch, giờ phút này, Mạc Vân Diễn dẫn hơn trăm người, liền muốn tiến vào bên trong. Quên một câu, mà ngay tại giờ phút này, huyết môn bên trong, Tần Trần thân ảnh tại thời khắc, đột nhiên xuất hiện lần nữa. Chư vị xem náo nhiệt, đại có thể vào. Dù sao, Linh Vũ Thế Gia, Thiên Vũ Đạo truyền thừa, cũng không phải chỉ có hắn nhóm có thể có được. Vừa rồi ta nói, năm người này cần khí huyết duy trì huyết môn, cũng là nói láo, cái này huyết môn một mực duy trì, căn bản không cần năm người khí huyết duy trì. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn một chút ngũ phương thế lực, cùng với cái kia Huyết Bào Nhân. Vài vị, chúng ta trong tế đàn gặp, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh tại thời khắc, nhất thời ở giữa tiêu thất. Cái này hỗn đản, liền biết không có lòng tốt, Linh Vũ Lương giờ phút này quát, truy. Mà cùng lúc đó, Linh Vũ Hàm, Đoạn Tử Hàm, Kính Trung Nhân, Mạc Vân Lễ, Thiên Phương Việt năm người, sôi nổi nghiến răng nghiến lợi, Tần Trần cố ý rửa sạch hắn nhóm. Năm thân ảnh, tại thời khắc sôi nổi thoát ly, mà giờ khắc này, huyết môn quả nhiên là bình yên bất động như núi. To lớn huyết môn, cao trăm trượng, tại thời khắc phảng phất một trương hoang thú miệng lớn, như muốn nuốt hết hết thảy. Cái này hỗn đản, Linh Vũ Hàm khẽ nói, ta nhất định phải tự tay giết hắn, mới có thể tiết hận. Tổn thất đại lượng tinh huyết, kết quả cái này tiểu tử, cố ý lừa gạt hắn nhóm. Huyết môn vào giờ phút này, vẫn y như cũ là không nhúc nhích tí nào. Ta, giờ phút này Đoạn Tình nhất tộc Đoạn Tử Hàm, lại là sắc mặt đỏ bừng, nói ta cảm giác thể nội nóng quá. Ta cũng vậy, Kính Trung Nhân giờ phút này nói ra, cái kia Kính Trung Vũ vội vàng nói, tam đệ, có thể có cái khác khó chịu. Kính Trung Nhân lắc đầu, năm vị thánh vương, đều là lục hiền thánh vương cảnh giới, nếu là xảy ra vấn đề, đối bọn hắn ngũ phương tổn thất có thể là cực lớn. Đã như vậy, đi vào đi. Giờ phút này, Linh Vũ Lương vội vàng nói, khoảng cách cuối cùng, chỉ kém một bước này, đến mức Tần Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ phương thế lực, sôi nổi tiến nhập huyết môn bên trong. Vừa sải bước qua huyết môn, trong khoảnh khắc, cảnh sắc trước mắt, làm cho ngũ phương đám người, đều là biến sắc. Cái này là, cái gì, giờ phút này, mọi người đều là có vẻ hơi trợn mắt hốc mồm. Đập vào mắt chỗ, vẫn y như cũ là tầng tầng đoạn sơn, đống đống đá vụn, nhìn, phảng phất sớm đã là tồn tại nơi đây. Mà lại lần nữa nhìn kỹ lại, cái kia đoạn sơn đá vụn, cùng với nơi đây tràng cảnh, nhìn, cùng ngoại giới cơ hồ là giống nhau như đúc. Nếu như nói, duy nhất không giống, cái kia liền là những này đoạn sơn, đá vụn, đều là để lộ ra huyết hồng sắc. Cũng không phải là bình thường huyết hồng sắc, mà là phảng phất bị tiên huyết xâm nhuộm đến thực chất bên trong huyết hồng sắc. Thấy cảnh này, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Bị sái rồi, giờ phút này, Linh Vũ Lương quát khẽ nói. Mà cùng lúc đó, Huyết Bào Nhân lại là lẩm bẩm nói, cũng không phải. Nơi này chính là vong giả tế đàn. Lời này vừa nói ra, đám người càng là sôi nổi kinh ngạc không thôi. Chúng ta vừa rồi vị trí, cũng là vong giả tế đàn, chỉ là, kia là người sống phương diện, mà nơi này, là người chết phương diện, nơi đây, mới là bị phong cấm địa phương. Huyết Bào Nhân lẩm bẩm nói, vị ương thánh đế, không hổ là thiên hồng thánh vực người khai sáng. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, bộc phát tiếng oanh minh, từng làn sóng càn quét ra. Một cỗ khí huyết, giờ phút này phảng phất là đánh thẳng tới. Tản ra, giờ phút này, huyết bào nhân quát cái này vong giả tế đàn bên trong, ẩn chứa vô tận khí huyết, cùng với tàn hồn tàn tạ, khả năng sẽ sinh ra huyết thú, hồn thú, lực công kích cùng bên ngoài giới thánh thú, nơi đây hết thảy, đều không thể rời đi khí huyết cùng hồn phách. Bá bá bá, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc tản ra, có thể là, vẫn y như cũ là có một ít thiên thánh, không tránh kịp, khí huyết quay cuồng mà ra khí lãng, càn quét lại mấy người thân thể, cái kia mấy thân ảnh, tại thời khắc giây lát ở giữa hóa thành bạch cốt, một thân sinh cơ, hoàn toàn biến mất không thấy. Chết, Mạc Vân Diễn giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, Tần Trần những người kia đâu? Nghe đến lời này, huyết bào nhân chậm rãi nói, Tần Trần đối với chỗ này nội bộ, thế mà cũng quen thuộc như thế à? Nhanh đi tìm tìm các ngươi chư vị lão tổ di tích đi, nếu không, chỉ sợ Tần Trần nhanh ngươi nhóm một bước, đến thời điểm, giỏ trúc múc nước công dã tràng. Nghe đến lời này, ngũ phương thế lực, sôi nổi xuất động. Mà cùng lúc đó, huyết ngoài cửa, nhìn thấy ngũ phương truyền thừa thế lực, sôi nổi tiến vào huyết môn bên trong, các phương võ giả, cũng là kìm nén không được. Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương mấy vị, sôi nổi xuất động. Mà một ít thiên thánh đội ngũ, cũng là sôi nổi xông vào huyết môn bên trong. Dần dần, huyết ngoài cửa, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà ở đây lúc, mấy thân ảnh xuất hiện tại huyết ngoài cửa, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Đều đi vào sao? Giờ phút này, những cái kia thân mang huyết giáp thân ảnh, tại thời khắc ngẩng đầu ưỡn ngực. Cầm đầu hai thân ảnh, giờ phút này nhìn một chút lẫn nhau. Dạ Vô Sinh, lần này, có thể cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, nghĩ được chưa? Huyết giáp thân ảnh giờ phút này mở miệng nói. Huyết Vãng Sinh, sao, lo lắng ta đoạt ngươi công lao? Dạ Vô Sinh một bộ hắc bào, sắc mặt nhìn tái nhợt đáng sợ, giống như sáp ong, mỉm cười nói, yên tâm đi, lần này, hủy diệt nơi đây bên trong tất cả mọi người, Thiên Hồng Thánh Vực nhất định có thể cầm xuống. Mà đến lúc đó, ta tốt xấu xuất lực, ngươi chỉ cần cho ta nhất châu chi địa, khiến cho ta dạ ma nhất tộc một bộ phận tộc nhân, có thể ở lại liền đi. Nghe đến lời này, Huyết Vãng Sinh cười ha ha một tiếng. Tốt, nhất thời ở giữa, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc, phô thiên cái địa xuất hiện. Mà bên trong, tuyệt đại đa số là thân mang huyết sắc khôi giáp thân ảnh. Huyết ma nhất tộc võ giả, mà một phần trong đó, cũng là thân mang hắc sắc giáp trụ, toàn thân da thịt đều là thảm bạch, cùng người thường nhìn, 10 phần bất đồng. Nhớ lấy, không nên gấp gáp, Huyết Vãng Sinh giờ phút này nói ra ra lệnh, Tần Trần cùng Linh Vũ Lương hắn nhóm, kết xuống ân oán sống chết rồi, để hắn nhóm trước đấu, chờ bọn hắn đấu xong, chúng ta lại ra tay, mặc kệ ai thắng phụ, toàn bộ diệt sát. Vâng, bá bá bá, đạo đạo thân ảnh, xông vào huyết môn bên trong, sát khí, từ từ tiêu tán, mà cùng lúc đó, huyết môn bên trong vong giả tế đàn hoàn cảnh bên trong. Tần Trần bên cạnh người, giờ phút này hơn 100 người, từng cái nhìn xem bốn phía, nội tâm chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Thiên thoạt nhìn là huyết hồng, đoạn sơn, đống đá vụn, nhìn đều là huyết hồng. Cái này địa vực, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ địa vực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là hồng sắc, làm người sợ hãi khí tức, nhất đạo truyền ra tới. Phảng phất trước nhất khắc còn là hoang sơn ở giữa, sau một khắc, đã là tiến vào vô biên vô hạn huyết sắc thế giới bên trong. Nơi này chính là vong giả tế đàn sao? Có người thấp giọng ngôn ngữ nói, nhìn, đủ âm trầm. Âm trầm, nơi này coi như đã không lên cái gì âm trầm. Tần Trần từ từ nói, ngũ phương thế lực, đều là vì đều truyền thừa mà đến, ngũ phương thế lực cái gọi là truyền thừa, liền là hắn nhóm các lão tổ còn sót lại thánh binh, thánh đan, cùng với một ít tu hành lĩnh ngộ vân vân. Những vật này, ta cũng nói, không chỉ là hắn nhóm có thể được đến, chúng ta đều có thể. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên lên tiếng nói, tông chủ có ý tứ là, chúng ta đoạt rồi, sao có thể gọi đoạt đâu? Thạch Cảm Đương lại là cười hắc hắc nói, năm đó là tổ sư gia lưu lại, chúng ta bây giờ bất quá là lấy đi tổ sư gia vật lưu lại mà thôi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhìn một chút Thạch Cảm Đương. Không, liền là đoạt, Thạch Cảm Đương giờ phút này một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Tần Trần lần nữa nói, lần này, hắn nhóm nếu là tiến vào nơi đây, liền không cần chuẩn bị đi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần giờ phút này, phía trước dẫn đường. Hơn 100 người, giờ phút này từng cái đi theo, không dám tùy ý rời đi, thậm chí liền trên đất huyết sắc thạch đầu, đều là không dám đụng vào sờ. Tất cả mọi người là như thế, sợ đụng chạm lấy cái gì không nên đụng chạm. Giống như đây, mọi người đều là sôi nổi đi tới, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc xen vào nhau tinh tế. Như thế tình huống dưới, ước chừng nửa ngày thời gian, đám người xuất hiện tại một phiến đống đá vụn tích sơn phong ở giữa. Những cái kia sơn phong, nhìn kỹ lại, đều là từng khối đá vụn, mỗi một khối đá vụn, nhìn không có kết cấu gì, thế nhưng lại chồng chất thành từng tòa ngàn trượng toái thạch phong. Toái thạch phong từng tòa, chen chúc mà tụ, Tần Trần nhìn xem thân trước một màn, thần sắc mang theo vài phần chờ mong. Tông chủ, nơi này là... Tần Trần cười cười nói, năm đó phong cấm địa chi nhất, Thiên Vũ đạo cầm đầu, Thiên Vũ phong đám người bị phong cấm chỗ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn về phía sơn phong. Tần Trần giờ phút này lần nữa nói, trước tiên đem nơi này cho móc ra lại nói. Một câu rơi xuống, Tần Trần tại thời khắc đi ra. Đối ngũ phương truyền thừa, hắn hiện tại trong lòng cũng là chán ghét đến cực hạn. Đem đến Thiên Vũ phong đám người phong cấm chỗ cho triệt để đào, để Thiên Vũ đạo nhất mạch, nhìn xem chính mình lão tổ trống rỗng hết thảy, tức chết hắn nhóm. Tần Trần lúc này, bước chân bước ra, thể nội khí tức, tại thời khắc phóng thích ra. Đạt tới thánh vương cảnh giới Tần Trần, tam đạo hồn phách thể, thả ra uy lực, đủ dùng so ngươi lục hiền thánh vương cảnh giới, tự nhiên là vô cùng cường đại. Phá cấm, nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại thời khắc vang lên, sát na ở giữa, đạo đạo cuồng bạo khí thế, tại thời khắc phóng thích ra. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, chỉ thấy từng tòa đá vụn sơn, tại thời khắc tổn hại ra. Mà những cái kia đá vụn sơn bên trong, quang mang bắn ra bốn phía, đúng là tại thời khắc, xuất hiện từng tòa thạch cung, mỗi một tòa thạch cung, đều là lóe ra quang mang trong suốt. Mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại, trọn vẹn 11 tòa thạch cung, mỗi một tòa nhìn, đều có cao mấy chục mét đại. Thạch cung đỉnh, định nhãn nhìn lại, từng đạo hư ảo thân ảnh vào chỗ. Những thân ảnh kia, hoặc là lão mục hủ hủ tư thái, hoặc là trẻ tuổi thần thái tuấn bay, hoặc là thể trạng khôi ngô cao lớn, nhìn không hề nhất trí. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía những bóng mờ kia, cười nói Thiên Vũ đạo năm đó vẫn lạc 11 vị thánh hoàng thánh tôn. Vào giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Hạo Thiên thì thầm nói, Thiên Vũ Phong, Thiên Vũ Lăng, Thiên Vũ Thương Quân. Đám người cũng là từng cái ánh mắt nhìn, chỉ là, những người này, hắn nhóm cũng không nhận ra. Chỉ có Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ, Tư Lịch tối lão, nhận ra bên trong không ít người. Sư huynh, đây đều là, năm đó, ngũ phương thế lực bên trong, Thiên Vũ đạo nhất mạch đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Hạo Thiên thì thầm nói, hiện tại xem ra, quả thật là mất mạng tại địa phương này. Đám người vào giờ phút này, đều là kinh ngạc vô cùng. Thiên Vũ Phong, Y Linh chỉ giờ phút này thì thầm nói, người này sắp vấn đạo thánh đế cấp bậc, năm đó Thiên Vũ đạo nhất mạch đạo chủ. Y Linh chỉ nhớ rõ, lúc kia nàng, vẫn chỉ là thiếu nữ thôi, đối cường giả, cũng không có khái niệm gì. Có thể là, ngũ phương truyền thừa tại Thiên Hồng Thánh vực cường đại, nàng lại là rõ ràng minh bạch. Mà những người này, sau đến đều là bỏ mình, bị Tần Trần giết chết, phong tận ở nơi này. Vào giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, mở ra hai con mắt. Nhìn về phía một chuyến trăm người, cái kia 11 đạo thân ảnh, tại thời khắc cũng là sôi nổi ánh mắt ngạc nhiên. Các ngươi là người phương nào? Cầm đầu một thân ảnh, khoanh chân ngồi tại thạch cung đỉnh chóp, thân ảnh hư ảo, tản ra đạo đạo bạch mang, thanh âm không mừng không giận nói. Lấy đi ngươi nhóm lưu lại truyền thừa người, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, hư ảnh người cầm đầu, ánh mắt lại là giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo sát khí mãnh liệt, tại thời khắc phóng thích ra. Ta Thiên Vũ đạo truyền thừa, tự nhiên là Thiên Vũ đạo hậu nhân lấy, các ngươi không có tư cách này, nhanh chóng thối lui, nếu không, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười. Thiên Vũ Phong, dù là ngươi năm đó là thánh tôn đỉnh phong cấp bậc, có thể là, đã chết rồi, liền đừng tại địa phương này sĩ diện. Năm đó chết không biệt khuất sao, bị Ngự Thiên Thánh Tôn một bàn tay đập nát đầu, còn có dũng khí phát ngôn bừa bãi. Nghe thấy lời này, Thiên Vũ Phong hai mắt chừng đến xít sao, nhìn về phía Tần Trần. Sao, nói đến nỗi đau của ngươi rồi. Tần Trần lại là không để ý nói, 11 đạo thân ảnh, chỉ ít có 11 đạo võ đạo truyền thừa, tuy nói đối Thiên Vũ đạo nhất mạch người, chỗ tốt lớn nhất, nhưng là những người khác cũng không phải là không có ích. Tần Trần trầm ngâm một lát, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà, người nhóm 6 người lên. Tần Trần nói thẳng, 6 tòa thánh hoàng truyền thừa, cho các ngươi tiêu hóa, dù là được đến 1/2 phần 10 lực lượng, cũng đầy đủ ngươi nhóm tiến thêm một bước. Đến mức còn lại 5 tòa thánh tôn truyền thừa, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, hai người các ngươi tiêu hóa, thử nhìn một chút, có thể khôi phục bao nhiêu. Nghe đến lời này, Tề Phi Vân cùng U Hồn Thiên đều là thần sắc ngạc nhiên. Tần tiên sinh, người bên cạnh ngươi tới trước đi. Tề Phi Vân khom người nói, ta chờ. Cuối cùng nếu là còn có, lại hưởng thụ không muộn. Sao, lo lắng ta hại ngươi nhóm A? Tần Trần cười ha hả nói. Không dám không dám, Tề Phi Vân vội vàng nói, Tần tiên sinh ban tặng cơ duyên, tự nhiên là cực lớn, chỉ là, chúng ta không đủ tư cách, để hắn nhóm tới trước đi. Tần Trần nghe thấy lời này, lại là cười cười nói, yên tâm đi, đằng sau còn có, đạt tới thánh tôn cảnh giới, cùng với tiếp cận thánh đế cảnh giới, đều có thể mò được chỗ tốt, đừng nóng vội, chúng ta nhất cái đi. Nghe đến Tần Trần lời này, Tề Phi Vân, U Hồn Thiên mấy người, đều là khom người thi lễ. Có thể đem này các loại chỗ tốt, nghĩ đến hắn nhóm, điều này nói rõ Tần Trần là thật đem bọn hắn để ở trong lòng. Trên thực tế, Tần Trần bên cạnh người, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng với Dịch Bình Xuyên hắn nhóm, đều có thiên tư khá cao hạng người. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười hắc hắc nói, sư tôn cho các ngươi, tự nhiên là tin được ngươi nhóm liền đón lấy đi. Chỉ có nhớ kỹ một điểm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin Tần Vương, đến Vĩnh Sinh, tin Tần Vương, đến Vĩnh Sinh, giờ phút này, mấy người đều là nở nụ cười, làm càn, nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, lại là tại thời khắc vang lên. Cái kia Thiên Vũ Phong bên cạnh người, một tên thanh niên bộ dáng nam tử, giờ phút này quát lớn, Thiên Vũ đạo hạng người một đời võ đạo lĩnh ngộ, tự nhiên là Thiên Vũ đạo hậu nhân có thể tiếp nhận, người nhóm tiếp nhận, chỉ bất quá lãng phí mà thôi. Lãng phí sao? Tần Trần thì thầm nói, ta vui lòng. Thanh niên này nói đúng là không sai, cái này 11 vị, nếu là giống như 11 bình thần dịch, cái kia Thiên Vũ đạo người uống xong, tuyệt đối là có cực lớn để thăng. Giống như Hạo Thiên, Tề Phi Vân những người này uống xong, chỉ có thể được đến 1-2 phần 10 chỗ tốt thôi. Đúng là lãng phí, có thể là, coi như mình người được đến lãng phí, cũng dù sao cũng so tốt hơn cho Thiên Vũ đạo đám người kia. Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi chính là Thánh Vương, có thể ngỗ nghịch chúng ta tư tưởng sao? Thiên Vũ Phong giờ phút này lạnh lùng nói, ta cảm giác, có thể, Tần Trần lúc này, ngón tay khẽ nhúc nhích, đạo đạo ấn ngân, tại thời khắc xuất hiện. Mà theo những cái kia ấn ngân lưu động ở giữa, cuối cùng hóa thành 11 đạo tự phù. Mỗi một đạo tự phù, dán vào tại mỗi một đạo thân ảnh trước. Vui hay không vui, không phải là các ngươi nói tính. Tần Trần giờ phút này hừ một tiếng, tự phù rơi xuống, giây lát ở giữa đắp lên 11 đạo thân ảnh đỉnh đầu. Nhất thời ở giữa, 11 đạo thân ảnh dưới thân thạch cung, tại thời khắc ầm ầm mở ra. Đi thôi, Tần Trần thì thầm nói. Giờ phút này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà 6 người, sôi nổi đi vào 6 tòa thạch cung bên trong. Mà Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ, thì là tiến vào bên trong 2 tòa. Mà tại thời khắc, cái kia 11 người đều là ánh mắt hãi nhiên, nhìn về phía Tần Trần. Thiên Vũ Phong giờ phút này thần sắc hoảng sợ nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi là... Chỉ là, hắn thân ảnh tại thời khắc, đã là dần dần biến mất không thấy gì nữa, hóa thành nhất đạo lưu quang, tiến nhập phía dưới thạch cung bên trong. Tần Trần nhìn về phía thân trước, ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh thanh tịnh. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đám người, đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Cho dù là biết rõ, nơi đây cực kỳ không tầm thường, có thể là hắn nhóm cũng không nghĩ tới, Tần Trần đối với chỗ này, lực khống chế mạnh như thế. Sư tôn, đại khái cần bao lâu? Tần Trần thản nhiên nói, mấy canh giờ đi, nguyên bản, những này thánh tôn thánh hoàng thực lực, nếu là toàn bộ được đến, đủ làm cho hắn nhóm vượt ngang thánh vương cảnh giới. Bất quá, dù sao cũng là người chết lưu lại, bản thân lực lượng yếu bớt, lại thêm, mấy người bọn họ cũng không phải là Thiên Vũ đạo truyền nhân, cho nên cuối cùng có thể được đến 1-2 phần 10, chính là không sai. Chỉ bất quá, cho dù là 1-2 phần 10, có thể đó cũng là thánh hoàng thánh tôn cấp bậc 1-2 phần 10 lực lượng, vẫn y như cũng là vô cùng ghê gớm. Đại gia cẩn thận đề phòng bốn phía đi, Tần Trần lần nữa nói, ta mang các ngươi đi đường, tránh đi vong giả tế đàn bên trong hung hiểm, hắn nhóm đám người còn lại, cho dù vô pháp tránh đi, khả năng cũng hội tồn tại khá may mắn, rất nhanh liền tìm tới nơi đây. Đám người gật gật đầu, sôi nổi tản ra, Tần Trần giờ phút này, cũng là khoanh chân ngay tại chỗ. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa 5 người, cùng với Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi 4 người. Sôi nổi vây quanh ở Tần Trần bốn phía ngồi xuống. Dịch Bình Xuyên giờ phút này hiếu kỳ nói, tổ sư gia, năm đó, ngũ phương thế lực bên trong bị ngài giết, không phải có thánh đế sao? Lời này vừa nói ra, Giản Bác là đạo, đúng vậy a, ta nghe tổ sư nói qua, ngũ phương thế lực năm đó là có thánh đế đản sinh, liền là giống như. Không cường, Tần Trần nghe đến lời này, híp híp mắt, chậm rãi nói, là có, bất quá không tại địa phương này. Mấy người lập tức nội tâm nhất kinh. Thiên Vũ Phong không phải Thiên Vũ đạo đạo chủ sao? Tên kia không phải thánh đế cảnh giới? Không phải, Tần Trần lắc đầu, thánh đế là Thiên Vũ Hồng, Thiên Vũ Phong thúc thúc, sớm mấy năm đối ngoại xưng chết rồi, trên thực tế không chết, đây cũng là những truyền thừa khác thánh cảnh thế lực quen dùng mánh khóe. Nói như vậy, lần này, năm đại thánh địa bên trong, còn có thể tồn tại nói chết rồi, kỳ thực không chết nhân vật. Cái kia hẳn là thánh hoàng cảnh giới đi. Tấn Chiết giờ phút này kinh ngạc nói, những này thánh cảnh nội thế lực, cảm giác mỗi một cái đều là lão âm so. Hẳn là có, Tần Trần thản nhiên nói, chỉ là đến bây giờ, cũng không có xuất hiện, ta cũng rất buồn bực. Những này thánh tôn thánh hoàng cấp bậc tổ tiên chết sau lưu lại truyền thừa, hắn nhóm không có khả năng không để ý, nếu như nói đối mấy vị kia thánh đế chết sau lưu lại truyền thừa càng để ý, nhưng là chỉ ít, trước bảo đảm những này thánh hoàng thánh tôn cấp bậc truyền thừa có thể tới tay a. Tần Trần cũng là nói ra bản thân nghi hoặc, cho tới bây giờ, thánh vương phía trên nhân vật, ngũ phương truyền thừa thế lực cũng tốt, huyết ma nhất tộc cũng được, một cái đều không có hiện thân. Tần Trần tự nhận là, đã là nháo cũng đủ lớn. Chém giết hai vị lục hiền thánh vương, đối mặt cửu hiền thánh vương đều không e ngại. Ngũ phương thánh cảnh thế lực cùng huyết ma nhất tộc, là minh bạch, trừ phi xuất hiện thánh hoàng thánh tôn, nếu không đối phó hắn Tần Trần, không có khả năng. Nhưng đến bây giờ, vẫn y như cũng không có động tĩnh gì. Cái này rất kỳ quái. Mặc kệ những này, Tần Trần giờ phút này từ từ nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Liền xem Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, cách đó không xa, nhất đạo kêu thảm âm thanh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Theo tiếng kêu thảm kia vang lên ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc, sôi nổi nổ bể ra đến, bốn phía huyết tinh vị đạo, giây lát ở giữa khuếch tán ra tới. Có người tập kích, giờ phút này, nhất đạo tiếng quát vang lên, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc, sôi nổi rút lui. Mà giờ khắc này, đất trời bốn phía ở giữa, từng đạo tràn ngập sát khí thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Nhìn kỹ lại, cái kia tràn ngập sát khí thân ảnh, chính là Thiên Vũ Đạo đám người. Một người cầm đầu, chính là Thiên Chấn Thương. Mà giờ khắc này, Thiên Chấn Thương nhìn về phía cái kia 11 tòa thạch cung, thần sắc kinh biến. Tần Trần, cái tên vương bát đản ngươi, muốn chết. Thiên Chấn Thương giận dữ hét, mà nghe đến lời này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại, khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười. Có ý tứ, Tần Trần giờ phút này, đứng dậy, vỗ vỗ thân bên trên bùn đất, nhìn về phía Thiên Chấn Thương, cười cười nói, không hổ là Thiên Vũ Đạo truyền nhân, lợi hại lợi hại. Liền kiểm tra thạch cung đều không có kiểm tra, liền lập tức kết luận ra, nơi đây là ngươi nhóm Thiên Vũ Đạo nhất mạch truyền thừa rồi. Nghe thấy lời này, Thiên Chấn Thương biến sắc, có thể là nộ khí vẫn y như cũ hiện lên ở mặt bên trên. Không lời nói rồi, Tần Trần cười nói, nhìn đến, ma tộc đối với chỗ này, cũng là hiểu khá rõ. Thiên Chấn Thương giờ phút này lại là khẽ nói, lão tử không tâm tình cùng ngươi kéo những này, Tần Trần, chiếm trước ta Thiên Vũ Đạo truyền thừa, ngươi muốn chết. Cái kia, ngươi tới giết ta, Tần Trần vừa xài bước ra, sát khí ngưng tụ, giết hắn, giờ phút này, quát khẽ một tiếng, Thiên Chấn Thương triệt để không cách nào nhẫn nại nội tâm nộ khí, thao thiên nộ hỏa bộc phát, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía bên cạnh người mấy người, chậm rãi nói, bảo vệ tốt chính mình. Sư tôn yên tâm, Dương Thanh Vân thanh âm bình tĩnh nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Nương đại đại liệt liệt nói, sư tôn yên tâm đi, đám hỗn đản này đồ chơi, giết không chết bọn ta. Bá bá bá, đạo vạch trần không âm thanh, tại thời khắc vang lên. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Tấn Chiết, Giản Bác, Nhan Như Hỏa. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi. Lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp giết ra. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Thiên Chấn Thương lúc này, lại là song quyền nắm chặt, thể nội khí thế dâng lên, thời khắc chuẩn bị phóng thích mà ra. Người nhóm Thiên Vũ Đạo, là cùng kia nhất tộc hợp tác. Huyết ma sao, Tần Trần từ từ nói, thoải mái thừa nhận liền là, có thể như thế nào. Dám làm không dám chịu, giống như chuột chạy qua đường. Nghe đến lời này, Thiên Chấn Thương lại là khẽ nói, thừa nhận. Thừa nhận không thừa nhận, ngươi lại có thể thế nào? Muốn để cả cái Thiên Hồng Thánh vực võ giả, đều là ghi hận chúng ta. Ngươi tại nằm mơ, Tần Trần nghe đến lời này, lại là lắc đầu, nói nhảm, không cần nói nữa. Sát na ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần ngưng tụ. Cử tượng đạp, vừa xài bước ra, khí thế kinh khủng, tại thời khắc nhất thời ở giữa phóng thích ra. Thiên Chấn Thương giờ phút này, thần sắc nhất biến, không khả thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, nếu không, vẫn y như cũ là bị Tần Trần nhìn ra mánh khóe, hắn còn là sẽ thua. Tuy nói không thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, thực lực lại nhận nhất định hao tổn, có thể là đối mặt Tần Trần, đầy đủ. Oanh, nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Cự tượng đạp ra, mà giờ khắc này, Thiên Chấn Thương bàn tay một nắm, lập tức tản ra, đạo đạo phong nhận, phô thiên cái địa, trực tiếp càn quét mà ra, quấn buộc đến tượng trên chân. Chói tai phong thanh, gào thét mà động, cự tượng bàn chân khổng lồ tại thời khắc, dần dần chống đỡ không nổi, hình như có vỡ vụn ra dấu hiệu. Tần Trần vào giờ phút này, nội tâm một tiếng quát khẽ, bộc phát khí thế, tại thời khắc càn quét ra. Oanh, ác chư thôn, một cái mở ra, phảng phất tự thành càn khôn, cái kia đạo đạo phong nhận, tại thời khắc bị miệng lớn nuốt vào, cuối cùng, hóa thành hư vô, thiên địa một phiến thanh minh. Mà tại thời khắc, thiên chấn thương lại là hừ một tiếng. Lôi động, giây lát ở giữa, thiên chấn thương bàn tay một nắm, một thanh lôi kiếm, tại thời khắc phút không mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, lôi kiếm xuyên thấu hư không, cơ hồ là trong chớp mắt, đến Tần Trần thân trước. Thiên mãng phược, khí tức bá đạo, tại thời khắc phóng thích ra ở giữa, mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Lôi kiếm chém ra, một đầu thanh sắc giao mãng tại thời khắc cũng là vút không mà ra. Giao mãng giờ phút này, chăm chú cắn lôi kiếm, chỉ là từ từ, lôi kiếm lại là quang mang bắn ra bốn phía, lực bộc phát kinh người. Bành, tiếng nổ tung vang lên, lôi kiếm trung quy mạnh hơn một bậc, tại thời khắc, xé rách thiên mãng phược, xung kích đến Tần Trần thân trước. Tần Trần thể nội, giây lát ở giữa thánh lực lại lần nữa tụ tập. Mãnh hổ cầm, một trường vung ra, phảng phất nhất đạo mãnh hổ tại thời khắc, trực tiếp chảy về phía chân trời. Đông, ngột ngạt đến cực hạn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên, mãnh hổ cùng lôi kiếm tại thời khắc, lẫn nhau tiêu thất tán loạn. Có thể là cái kiệu anh minh quang mang, lại là giây lát ở giữa lên thẳng chân trời, thậm chí làm cho cái này huyết tối chân trời, tại thời khắc nhìn, đều là mang theo vài phần chân trời tảng sáng cảm giác. Quang mang, hồi lâu sau, mới tiêu tán, thiên chấn thương nhìn về phía Tần Trần, lại là sắc mặt khó coi. Cái này hỗn đản, đến cùng là như thế nào làm đến? Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, vang lên lần nữa ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng tại thời khắc bộc phát. Mà thấy cảnh này thiên chấn thương, lại là càng thêm cẩn thận. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi công kích, tuy nói Tần Trần đều là hóa giải, có thể là hắn trung quy là cửu hiền thánh vương cảnh giới, Tần Trần chỉ là tiểu thánh vương. To lớn chênh lệch cảnh giới, làm cho Tần Trần vô pháp chân chính dung chuyển hắn. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại là cười cười. Thiên vũ phong lôi quyết, mở ra vì phong quyết chi thuật cùng lôi quyết chi thuật. Chỉ là, vẻn vẹn chỉ là như vậy, người thực lực bản thân, sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu là như vậy, cái kia ngươi có thể là không phải là đối thủ của ta. Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, thể nội ngưng tụ khí thế, tại thời khắc rốt cục triệt để bộc phát ra. Trầm muộn tiếng nổ tung, một giây lát ở giữa vang lên thời điểm, khí tức kinh khủng, tại thời khắc bộc phát. Cửu thiên tinh thần quyết, quát khẽ một tiếng vang lên, tinh thần linh quyết bộc phát. Khí tức kinh khủng, tại thời khắc, cũng là phóng thích mà ra. Ở giữa thiên địa, đạo đạo thánh lực ngưng tụ, tương sinh vạn tượng, xuất hiện lần nữa. Có thể là lần này, không phải thiên thánh tứ phẩm cảnh giới thi triển, cũng không phải thiên thánh thất phẩm cảnh giới thi triển, mà là tiểu thánh vương cảnh giới thi triển mà ra. Thánh lực tụ hiện, cự tượng ngưng tụ, không giống với vừa rồi cự tượng đạp, vào giờ phút này cự tượng, từng cái thể trạng càng thêm khôi ngô, thân thể càng cao hơn đại uy mãnh. Khí thế mạnh mẽ, bộc phát ra ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, phảng phất quanh quẩn lấy từng đạo khủng bố ba động. Cái này nhất khắc, ở giữa thiên địa, lực lượng ba động. Oanh, cự tượng thân cao trăm trượng, tại thời khắc vung vẩy lấy mũi dài, thể nội phóng xuất ra như có như không hùng hồn hoang cổ khí tức. Chấn, một câu uống xong, cự tượng tại thời khắc, xung kích mà ra. Thấy cảnh này, thiên chấn thương nào dám chủ quan, bước chân bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Lôi quang cùng phong nhận, vào giờ phút này, ngưng tụ thành lưỡng đạo lực lượng, như muốn dung hợp, có thể lại là lẫn nhau ở giữa tản ra. Lôi thiết thiên địa, phong hối thương mang, nhất thời ở giữa. Cái kia phong nhận hóa thành nhất đạo dài đến trăm trượng lợi nhận, lôi đình giờ phút này, cũng là bộc phát ra tiếng oanh minh, ngưng tụ thành nhất đạo thô to thất luyện, trực tiếp quấn quanh hướng Tần Trần. Hợp nhất, vào giờ phút này, Tần Trần quát khẽ một tiếng, đông, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, Tần Trần thân trước, nhất thời ở giữa, 10 vạn đạo cự tượng thân ảnh, giây lát ở giữa hợp lại làm một. Mà cái kia cự tượng thân ảnh tại thời khắc, rốt cục triệt để ngưng tụ thành hình thời khắc, hóa thành nhất đạo ngàn trượng thân ảnh, cao lớn uy mãnh, mà lại hình tượng sinh động. Thậm chí nhìn kỹ lại, tựa hồ phảng phất là nhận nhất đạo chân thực cự tượng, từ hoang cổ đại địa bên trong đi ra, tại thời khắc đạp về phía trước. Tiểu Thánh Vương, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, trọn vẹn ngưng tụ 10 vạn cự tượng thân ảnh, hóa thành nhất thể. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là cảm nhận được cái kia một cỗ áp chế khí tức, đập vào mặt. Đi chết, thiên chấn thương vào giờ phút này quát, lôi đình thất luyện, trói buộc hướng cự tượng, phong nhận chi đao chém về phía cự tượng, ầm ầm, sau một khắc, từng đạo thanh âm niếc tai nhức óc, tại thời khắc vang lên, cơ hồ là muốn cắt chém màng nhĩ mọi người, bạo liệt đám người hồn phách. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, cuồng bạo khí tức, khuếch tán ra tới. Cái này nhất khắc, Tần Trần toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía, một đạo huyết quang ngưng tụ. Khô huyết thánh thương, vào giờ phút này, xuất hiện trong tay. Thánh thương ngưng tụ, khí huyết bộc phát, hóa thành nhất đạo huyết long, thẳng tắp xông ra, thẳng hướng Thiên Chấn Thương. Đông, lại là trầm muộn thanh âm, tại thời khắc vang lên. Mà giờ khắc này, Tần Trần thân trước cự tượng thân ảnh, như muốn triệt để bộc phát ra. Theo cái kia cự tượng thân ảnh triệt để muốn bộc phát ra thời khắc, Lôi Đình Thất Luyện cùng Phong Nhận Chi Đao, tại thời khắc phóng thích ra. Cự tượng thân ảnh, giờ phút này lại là lù lù bất động, vững như bàn thạch. Tại thời điểm này, cự tượng bên trong, Tần Trần cầm trong tay huyết thương, đã là giết ra. Vị Ương Thánh Đế, Khô Huyết Thánh Thương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Chấn Thương nhìn thấy Khô Huyết Thánh Thương, thần sắc càng là lạnh lùng. Này các loại thánh bảo, tại Tần Trần trong tay, sẽ chỉ làm cho Tần Trần nhìn càng nguy hiểm. Nếu là có thể chém giết Tần Trần, dạng này đế cấp thánh khí, liền là thuộc về hắn. Thiên Chấn Thương chân đạp hư không, dáng người tại thời khắc hơi hơi uốn lượn. Sát na ở giữa, làm đến Thiên Chấn Thương thân thể thẳng tắp thời khắc, chỉ thấy hắn phía sau, xuất hiện lưỡng đạo vũ dực. Cái kia vũ dực, nhất đạo thương thanh sắc, lộ ra lăng liệt sức gió, nhất đạo lôi bạch sắc, mang theo nhàn nhạt lam quang. Lưỡng đạo vũ dực vào giờ phút này, dần dần triển khai. Phảng phất cự ưng vào giờ phút này, muốn bay lượn tại thiên địa. Tần Trần lúc này, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, khô huyết thánh thương bộc phát ra uy lực, tại thời khắc phóng thích ra, huyết long tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, đến Thiên Chấn Thương thân trước. Hừ, Thiên Chấn Thương vào giờ phút này, hừ một tiếng, cái kia phía sau lưỡng đạo khuếch trương trăm trưởng vũ dực, tại thời khắc lại là dây lát ở giữa hóa thành hai cái cự trưởng, dây lát ở giữa song trưởng thu về. Bành, điếc tai tiếng nổ đùng đoàng dây lát ở giữa vang lên, huyết long bạo liệt, khí thế hoàn toàn không có. Mà giờ khắc này, Thiên Chấn Thương thần sắc lạnh lùng nói, Tần Trần, năm đó Thánh Thú Tông Ngự Thiên Thánh Tôn, lấn ta Thiên Vũ Đạo Lão Tổ, hôm nay, người Thánh Thú Tông hậu nhân, còn nghĩ khi nhục ta Thiên Vũ Đạo hậu nhân. Không có cửa đâu, vào giờ phút này, trầm thấp tiếng nổ tung, dần dần tán loạn. Tần Trần nhìn về phía Thiên Chấn Thương, lại là nở nụ cười. Vừa sải bước ra ở giữa, Tần Trần thân thể, tiến vào cự tượng thân ảnh bên trong, đứng vững tại cự tượng đỉnh đầu phía trên. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, ta hiểu rất rõ, người bây giờ thi triển phong thần chú cùng lôi đao minh quyết, ta cũng rất quen thuộc. Một câu rơi xuống thời điểm, cự tượng giờ phút này, đột nhiên thân ảnh thu nhỏ hơn trăm lần, bất quá là nhìn, vừa vặn đem Tần Trần thân thể bao phủ. Có thể là sau một khắc, cự tượng ầm vang bộc phát, một tiếng trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Tần Trần thân ảnh dây lát ở giữa sông ra, Thiên Chấn Thương giờ phút này thậm chí chưa kịp phản ứng, cái kia ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra, trực tiếp va chạm hắn thân thể. Lôi quang cùng phong nhận tại thời khắc, đung đưa không ngừng. Đột nhiên, lưỡng đạo lực lượng, tại thời khắc hỗn hợp đến cùng một chỗ. Mà ngay sau đó, chỉ nghe được tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Thiên Chấn Thương lưỡng đạo vũ dực, tại thời khắc ngăn cản Tần Trần xung kích, có thể là vũ dực tại thời khắc, lại là tràn ngập vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể phá tan đến. Ngươi xong, Tần Trần thanh âm vang lên, bịch một tiếng nổ tung, vũ dực tổn hại, Thiên Chấn Thương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rút lui. Làm sao có thể, như thế nào không có khả năng, Tần Trần giờ phút này lại là lạnh lùng nói, lưỡng chủng thuộc tính thánh quyết, đồng thời bộc phát, vẫn y như cũ là lôi lực cùng sức gió kết hợp, ngươi làm không được hoàn mỹ, liền chớ ở trước mặt ta thi triển, cho dù là một chút kẽ hở, bị ta nhìn ra, ngươi tất chết. Vào giờ phút này, Thiên Chấn Thương thần sắc tái nhợt, mà hắn rút lui ở giữa, trong thân thể, từng đạo khủng bố lực bộc phát, tại thời khắc càn quét. Oanh, trong khoảnh khắc, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thanh sắc quang mang cùng lôi đình quang mang, vào giờ phút này, không ngừng hội tụ, triệt để phá tan tới. Cái kia khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng phảng phất không bị khống chế, có loại bị dẫn dắt cảm giác. Mà lực kéo, chính là tới từ Thiên Chấn Thương. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Giờ phút này, Thiên Chấn Thương trong thân thể, lôi đình cùng phong khí, không ngừng bộc phát, cánh tay, chân, thậm chí là liền mang theo một nửa mặt, tại thời khắc đều là bị triệt để nổ tung. Thấy cảnh này, mọi người đều là thần sắc hãi nhiên. Tại sao có thể như vậy? Tại thời điểm này, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo cự tượng lực lượng, dần dần tiêu tán. Thiên Chấn Thương trong thân thể nổ tung, lại là không ngừng vang lên. Thẳng đến cuối cùng, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cơ hồ là truyền lại bên ngoài mấy chục dặm, triệt để phóng thích. Thiên địa tại thời khắc, hóa thành lôi lam sắc cùng phong thanh sắc. Rất nhiều thân ảnh ở giữa giao thủ, tại thời khắc đều là ngừng lại. Thiên chấn thương khí tức, tại thời khắc dần dần biến mất không thấy gì nữa. Làm đến hết thảy phong khinh vân đạm về sau, tất cả mọi người là sắc mặt mang theo không thể tin biểu lộ. Kết thúc, thiên chấn thương khí tức, tiêu thất vô tung vô ảnh. Cái này nhất khắc, thiên vũ đạo đám người, thần sắc bối rối. Đạo chủ, chết rồi, mà giờ khắc này, thạch cảm đương ngao ngao hét lớn, một đám thằng danh con, chết hết đi. Chỉ là lúc này, theo thiên chấn thương mất mạng, lần lượt từng thân ảnh, đều là sôi nổi chật vật chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù ai cũng là nhìn đến rõ ràng. Tiếp tục lưu lại nơi đây, là muốn chết. Vào giờ phút này, bốn phía không ngừng có thiên vũ đạo người rút lui. Tần Trần cũng chưa truy đuổi. Không bao lâu, Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân đám người, sôi nổi rút về. Thiên chấn thương chết rồi, thiên tử thương, vũ tường, thiên nghiêm tùng, vũ dương bốn người cũng chết rồi, Đường Minh sư huynh thủ báo. Dịch Bình Xuyên giờ phút này trên mặt bi thống nói. Không, Tần Trần vào giờ phút này, lại là từ từ nói, thiên vũ đạo người, thể hiện rõ là ma tộc quân cờ thôi, hắn nhóm nhận là cùng ma tộc là hợp tác, hiện tại xem ra, ngược lại là ma tộc coi bọn họ là quân cờ. Không giết những người kia, tính không được báo thù. Hơn nữa, không diệt ma tộc, thiên hồng thánh vực, cũng không tính sống yên ổn. Bốn phía, lưu lại không ít thiên vũ đạo nhất mạch võ giả thi thể. Chỉ là, tuyệt đại đa số người, vẫn y như cũ là chạy trốn. Dù sao, Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân hắn nhóm, phần lớn đều là thiên thánh cảnh giới, vốn là bị động một phương. Nếu không phải Tần Trần chém giết thiên chấn thương, kéo xuống đi, ngược lại là hắn nhóm tổn thất hội lớn hơn. Tần Trần thì thầm nói, đợi ngày khác nhóm kết thúc, lập tức chạy tới kế tiếp địa phương đi. Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình nhất tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị tứ phương di tích truyền thừa, người nhóm chia đều có thể được đến cực lớn đề thăng. Nếu là không đến thánh vương cảnh giới, ta tâm bất an. Tần Trần đối với cái này, đúng là rất là để ý. Hiện nay xuất hiện ngũ phương truyền thừa thế lực, nội bộ thánh vương tại số ít, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Tấn Chiết những người này, tuyệt không đạt tới thánh vương cảnh giới, cho dù thực lực đầy đủ mạnh, có thể là đối mặt thánh vương, vẫn y như cũ là không đáng chú ý. Trong thời gian ngắn chống cự còn thành, một ngày ngăn chặn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh vương cảnh giới tam hồn thất phách ngưng tụ thành hồn phách thể, là cực kỳ cường đại. Hắn sở dĩ có thể nghịch cảnh mà làm, càng nhiều hơn chính là bởi vì thể nội tồn tại phượng hồn cùng long hồn, tăng thêm thánh nhân hồn phách, tam giả hợp nhất, uy lực mấy lần đề thăng. Những người khác, có thể không có long hồn cùng phượng hồn tại. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thiên vũ đạo đám người, giờ phút này sôi nổi chạy trốn. Thẳng đến ngoài trăm dặm, tàn quân tụ tập chung một chỗ. Vào giờ phút này, thiên vũ đạo bên trong, cầm đầu hai thân ảnh, nhìn xem còn lại gần trăm người, thần sắc khó coi. Làm sao bây giờ phút này, thân thể trung niên nam tử khôi ngô mở miệng nói, đạo chủ bị giết. Ta làm thế nào biết, cái kia nhìn sắc mặt trắng nõn nam tử, giờ phút này buồn khổ nói, ta chỉ là coi là, Tần Trần có thể đủ khám phá ta thiên vũ đạo nhất mạch thiên vũ phong lôi quyết thiếu hụt, thật không nghĩ đến, cái khác cũng có thể nhìn ra. Vũ Long đại nhân, Thiên Tiễn đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, một vị thiên vũ đạo đệ tử thần sắc hoảng sợ nói, đạo chủ chết rồi, thiên tử thương đại nhân cùng vũ tường đại nhân cũng mất mạng, chúng ta. Hoảng cái gì, giờ phút này, thân thể khôi ngô Vũ Long khẽ nói, đạo chủ chết rồi, chúng ta còn là sống sót, lần này, Tần Trần tất chết. Dưới mắt nhìn đến, Thánh Vương là không có khả năng ngăn chặn lại Tần Trần. Vũ Long lúc này, biểu lộ 10 phần khó chịu, cái kia Thiên Tiễn trầm giọng nói, lão tổ đâu? Không biết, Vũ Long tiếp tục nói, lão tổ lần này, căn bản không có cùng chúng ta có qua bất kỳ trao đổi gì, không biết làm cái gì đi. Có thể hận Tần Trần, đoạt chúng ta thiên vũ đạo 11 vị ngày xưa thánh hoàng thánh tôn các cường giả truyền thừa, nếu để cho chúng ta. Thiên vũ đạo bên trong, chỉ ít có thể lại sinh ra vài vị thánh hoàng. Tại chỗ vài vị thánh vương, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Thiên vũ đạo, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình nhất tộc, Mạc Vân Thị, Kính Nguyệt Động Thiên, đều là ẩn chứa hơn 10 vạn năm lâu thánh cảnh thế lực. Thế mà lại e ngại chính là một cái Tần Trần sao? Một thanh âm, tại thời khắc vang lên, mà theo thanh âm vang lên, núi rừng bốn phía ở giữa, đạo đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Những thân ảnh kia, thân mang huyết giáp, khí tức cường thịnh, lực bộc phát càng là 10 phần. Huyết ma nhất tộc, giờ phút này Vũ Long cùng Thiên Tiễn hai người nhìn về phía trước đầu lĩnh kia hai người. Huyết Dũng, Huyết Hán, Vũ Long giờ phút này mở miệng nói, người nhóm huyết ma nhất tộc hứa hẹn, Tần Trần giao cho các ngươi. Có thể là cho tới bây giờ, Tần Trần còn sống được thật tốt. Cũng không phải ta xem thường các ngươi, chỉ là các ngươi, đến cùng đang làm cái gì? Vũ Long giờ phút này đối mặt huyết ma đám người, không hề e ngại, ngược lại là chất vấn lên. Nghe đến lời này, Huyết Dũng Vương cười cười, lộ ra màu đỏ tươi răng, nói Thiên Chấn Thương chết thật sao? Hừ, Vũ Long giờ phút này hừ một tiếng, xem như hồi đáp. Ngươi nhóm Thiên Vũ Đạo, cũng thật là đủ kém cỏi. Ngươi nói cái gì? Vũ Long giờ phút này quát khẽ một tiếng, không nên quên, những năm gần đây, là người nào cho các ngươi huyết ma nhất tộc, tìm tiềm ẩn điểm, làm cho ngươi nhóm tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, có thể vững vàng phát triển, mà không có thành vì chúng mũi tên chi. Nghe đến lời này, cái kia Huyết Dũng Vương cùng Huyết Hãn Vương, lại là nhìn nhau, mỉm cười, cũng không thèm để ý. Nói các ngươi, còn không vui lòng nghe rồi. Huyết Hãn Vương cười cười, hai tay nâng lên, mười ngón hơi hơi hoạt động, lần nữa nói, lần này kế hoạch, ta cùng các ngươi lão tổ đã là thương nghị tốt, Tần Trần, cuối cùng mới có thể chết. Ngươi nhóm không biết sống chết đi tìm Tần Trần phiền phức, chết đạo chủ, không phải đáng đời là cái gì. Ngươi, làm càn, Vũ Long cùng Thiên Tiễn hai người, giờ phút này khí tức bộc phát, Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới, hiển nhiên, hai người là tức giận đến không nhẹ. Lần này nói ngữ, chúng ta nhất định chuyển cáo vài vị lão tổ, ngươi nhóm. Các loại chết đi, huyết ma nhất tộc ẩn nấp điểm, nếu là tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, bị bạo lộ ra mấy chỗ, ta nghĩ lấy năm đó trận chiến kia, ma tộc đối Thiên Hồng Thánh vực nội sinh linh đổ sát, Thiên Hồng Thánh vực bên trong hiện nay sinh linh, hội rất tình nguyện xuất thủ tiêu diệt ngươi nhóm cái kia mấy chỗ cứ điểm a. Lời này vừa nói ra, Huyết Dũng cùng Huyết Hãn hai người đều là sững sờ. Có ý tứ, đáng tiếc. Huyết Dũng vừa sải bước ra, nhếch miệng cười nhạo nói, ngươi nhóm không có cơ hội. Huyết Dũng bàn tay vung lên, đạo đạo huyết ma nhất tộc chiến sĩ sôi nổi giết ra. Huyết Dũng, Huyết Hãn, ngươi nhóm điên rồi. Vũ Long giờ phút này gầm thét lên, điên rồi, không không không. Huyết Dũng giờ phút này lại là cười cười nói, cái này cũng tại kế hoạch bên trong, Thiên Chấn Thương đã chết rồi, vậy các ngươi cũng không cần sống sót, ta nghĩ Thiên Vũ Khuê mấy người, sợ rằng sẽ rất tình nguyện, căm hận Tần Trần, báo thù cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Vũ Long cùng Thiên Tiễn hai người, thần sắc kinh biến. Đương nhiên, cái này là chúng ta huyết ma nhất tộc kế hoạch, cùng các ngươi ngũ phương không có thương nghị. Tần Trần chết một lần, người nhóm ngũ phương, sẽ phải là chúng ta lớn nhất chướng ngại, chẳng bằng, dẫn tới người nhóm cùng Tần Trần tử đấu, chúng ta ngồi đợi kết quả cuối cùng liền là. Nói tóm lại, lần này vong giả tế đàn bên trong, Tần Trần muốn chết, ngươi nhóm cũng phải diệt. Vũ Long cùng Thiên Tiễn vào giờ phút này triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Huyết ma nhất tộc thế mà là tồn lấy này các loại tâm tư. Ngươi nhóm sao? Bảo hổ lột ra, chẳng lẽ ngươi nhóm Thiên Vũ đạo truyền nhân nhóm không nghĩ tới sẽ bị hổ xé rách ăn sao? Nghe đến lời này, hai người triệt để lâm vào rung động bên trong. Thiên Tiễn thanh âm trầm giọng nói, giết chúng ta, sau đó nói cho lão tổ, chúng ta đều là bị Tần Trần giết chết. Các lão tổ tìm Tần Trần báo thù. Huyết Dũng, Huyết Hãn, giỏi tính toán. Khách khí, Huyết Dũng ha ha cười nói, nghĩ đến những thứ này năm qua, vì để cho ngươi nhóm ngũ phương trợ giúp tộc ta, chúng ta ăn nói khép nép cầu ngươi nhóm, cho tới bây giờ. Nhìn thấy các ngươi chết, một hơi này, cuối cùng là có thể đủ ra. Giết, một tên cũng không để lại. Vào giờ phút này, bốn phía, đạo đạo huyết trụ thăng không, một trận ác chiến, lại lần nữa bắt đầu. Chỉ là, Huyết Dũng cùng Huyết Hãn hai vị cửu hiền thánh vương chi cảnh cường giả, hiển nhiên là nắm giữ chuẩn bị, mang đến người, đều là tinh nhuệ. Gần trăm vị Thiên Vũ đạo võ giả, vào giờ phút này, rất rõ ràng là không chống đỡ được. Máu tươi chảy xuôi ra, sơn mạch bên trong, dần dần bị khí huyết bao phủ. Huyết Dũng giờ phút này, xách theo Vũ Long đầu, thật sâu ngửi một cái khí, thở dài nói, nhân loại tiên huyết vị đạo, thật là. Để người say mê a, tộc ta lần thứ nhất xuất thủ, bị vị ương thánh đế ngăn cản, tổn thất nặng nề, khôi phục vài vạn năm, phương mới bất đau, lần thứ hai, lại là bị ngự thiên thánh tôn ngăn cản, mà hiện nay thời đại. Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ai có thể ngăn cản chúng ta? Huyết Dũng giờ phút này, màu đỏ tươi khuôn mặt, mang theo cười lạnh. Hết thảy, đều sẽ tại cái này vong giả tế đàn chỗ bên trong kết thúc. Huyết ma nhất tộc, sẽ triệt để trưởng khống Thiên Hồng Thánh vực. Tiếp theo dùng Thiên Hồng Thánh vực vì bước ngoặt, tiến nhập cái khác cửu đại thánh vực bên trong. Những cái kia thánh vực thánh đế nhóm, ngày tốt lành không nhiều, những này ngu xuẩn nhân tộc, vĩnh viễn không biết, hắn nhóm phía sau đứng vững, là làm sao mạnh mẽ tồn tại. 11 tòa thạch cung bên ngoài, Tần Trần mấy người, chờ đã lâu. Mà từ từ ở giữa, 6 thân ảnh đi ra, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà 6 người. Vào giờ phút này, 6 người trong ngoài thân thể, tầng tầng quang hoa lưu chuyển, lộ ra cực kỳ thần thánh cùng vinh quang. Từ từ, làm 6 người thể nội khí tức triệt để ổn định lại, nhìn xem lẫn nhau, sôi nổi mừng rỡ không thôi. Lúc này, sáu người sôi nổi đến Tần Trần thân trước, cung kính thi lễ. Coi như không tệ, Tần Trần mặt lộ vẻ ánh mắt tán thưởng nói. Tề Phi Vân vốn là đại thánh vương cảnh giới, mà lần này đạt tới lục hiền thánh vương cảnh giới. Tề Chi Vũ cùng Tề Hạo hai người, hiện nay càng là vượt qua đại thánh vương cảnh giới, trực tiếp từ tiểu thánh vương cảnh giới, thành tựu vì tam hiền thánh vương cảnh giới. Mà U Hồn Thiên, cũng là từ đại thánh vương cảnh giới, đạt tới lục hiền thánh vương cảnh giới. Lý Tín cùng Sở Hà hai người, thì là đạt tới tam hiền thánh vương cảnh giới. Sáu người có thể nói là đều là vượt qua tính để thăng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói, tại thánh vương cảnh giới, khả năng tu hành trăm năm ngàn năm, đều rất khó bước ra một bước. Hồn phách thể uy năng đề thăng, cần tích lũy tháng ngày tu hành, mỗi một bước phóng ra đều là cực kỳ gian nan. Tiền nhiệm hắn nhóm cũng là thiên tài, nếu không cũng không có khả năng đạt tới thánh vương cảnh giới. Có thể là, thành tựu thánh vương, lại là thành hắn nhóm bình đỉnh, làm cho hắn nhóm muốn lại bước ra một bước, đều là rất khó khăn. Nhưng là hôm nay, lại phảng phất là một bước lên trời. Sáu người giờ phút này, hai vị lục hiền thánh vương, bốn vị tam hiền thánh vương. Cái này phần thực lực, đã không tinh yếu. Giờ phút này, Tề Phi Vân, U Hồn Thiên hai người nhìn về phía Tần Trần, đều là giống như đối đãi thần nhân. Không phải chỉ là cảnh giới đề thăng ha. Tần Trần bình thản nói, cùng sáu vị thánh hoàng, sinh tiền là có thánh khí tại, ấn đạo lý nói, là có thể đủ cầm tới. Lời này vừa nói ra, Tề Phi Vân giờ phút này, bàn tay một nắm, một thanh trường mâu, xuất hiện trong tay. Ồ, giờ phút này, Dịch Bình Xuyên kinh ngạc nói, ta nhớ kỹ cái này là Truy Thiên Mâu, tựa hồ là năm đó Thiên Vũ Đạo Thiên Vũ Hùng Phong sử dụng a. Ừm, Tần Trần gật gật đầu, Tề Phi Vân đem trường mâu giao phó cho Tần Trần. Tần Trần lại là cười nói, ta cũng không dùng tới, ngươi giữ đi, ngươi được đến Thiên Vũ Hùng Phong võ đạo căn nguyên, hẳn là cũng có thể có được hắn mâu thuật, về sau cẩn thận tạo hình, cái này Truy Thiên Mâu liền truyền cho ngươi Đại Tề Thánh Quốc hậu nhân đi. Nghe đến lời này, Tề Phi Vân lại là vội vàng nói, lão phu đã được đến Tần tiên sinh cơ duyên quà tặng, cái này một thanh Truy Thiên Mâu, là thất phẩm thánh khí, lão phu. Thạch Cảm Nương giờ phút này lại là trước, vỗ vỗ Tề Phi Vân bả vai, cười ha ha một tiếng nói, sư tôn ta để ngươi cầm thì cứ cầm đi, nhờ ơn liền đi. Tề Phi Vân giờ phút này, không nói thêm gì nữa. Vào giờ phút này, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, cùng với U Hồn Thiên, Lý Tín cùng Sở Hà mấy người, đều là nghiêm túc thể ngộ lấy đoạt được hết thảy. Cho tới bây giờ, mấy người cảm giác vẫn y như cũ là giống như đang nằm mơ. Mà cùng lúc đó, còn lại năm tòa cung điện, tại thời khắc lại hơi hơi run rẩy lên. Mà giờ khắc này, từ cung điện kia ở giữa, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Y sư tỷ, Dịch Bình Xuyên giờ phút này nhìn sang, chỉ thấy địa cung quang mang bên trong, một bóng người xinh đẹp, bộ bộ sinh liên, chậm rãi đi ra. Nhẹ nhàng thân thể, ưu nhã dáng người, kinh người dung mạo, mang theo điểm điểm lịch sự tao nhã, yểu điệu tư thái, giờ phút này nổi bật ra thành thục mị lực. Chính là Y Linh Chỉ, mà nên phải Y Linh Chỉ xuất hiện thời khắc, thiên địa bốn phía đều là bị nhất đạo lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ. Tần Trần đám người, tại thời khắc đều là cảm nhận được một cỗ khủng bố lực áp bách từ Y Linh Chỉ thể nội truyền ra. Cửu Hiền Thánh Vương à, Tề Phi Vân cùng U Hồn Thiên giờ phút này đều là kinh ngạc nói. Hai người bọn họ hồn phách huy áp đã là đạt tới Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới 3000 dặm cường độ. Có thể là giờ phút này, vẫn y như cố tự Y Linh Chỉ thể nội, cảm giác được áp lực lớn lao. Trừ phi là Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, mà Y Linh Chỉ một bước đi ra, so với trước đó, có thể nói là nhiều ra mấy phần mờ mịt ưu nhã khí chất. Khôi phục rồi, Dịch Bình Xuyên giờ phút này không kịp chờ đợi nói. Ừm, Y Linh Chỉ gật đầu nói, ta chiếm cứ hai tòa địa cung truyền thừa, xem như đem thể nội thánh lực, triệt để dẫn động. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa năm người, đều là hưng phấn không thôi. Tần Trần hài lòng gật đầu, mà ngay tại giờ phút này, cuối cùng ba tòa thạch cung cũng là run rẩy lên một cách điên cuồng. Làm đến cuối cùng, ba tòa thạch cung giây lát ở giữa nổ tung. Mà theo thạch cung nổ tung, một thân ảnh giờ phút này một bước đi ra, mỗi một bước đi lên đều là mười phần phiêu giật. Phảng phất nhẹ nhàng đứng ở mặt đất, lại giống là vững như bàn thạch, cắm rễ ở địa. Hạo Thiên sư huynh, giờ phút này, mọi người đều là nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên giờ phút này, thon dài dáng người, mang theo một tia phiêu giật xuất trần. Một màn này, thậm chí làm cho Tần Trần cảm giác, trước mắt Hạo Thiên, lại tựa như khôi phục lại mấy vạn năm trước cái kia. Phiêu giật xuất trần một vị tuấn tú thiếu niên lang, mà giờ khắc này, càng khủng bố hơn khí thế, làm cho đám người cơ hồ là thân ảnh bất ổn. Trở về, Tấn Chiết giờ phút này nhịn không được kích động nói, cái kia Hạo Thiên sư huynh trở về. Đâu chỉ là trở về, quả thực là mạnh hơn tốt sao? Người nhóm nhìn, Hạo Thiên sư huynh thể chắc, giống như có nhất đạo văn ấn. Vào giờ phút này, mọi người đều là bị Hạo Thiên cường thịnh khí tức hấp dẫn. Ánh mắt nhìn, có thể phát hiện, Hạo Thiên thân thể bốn phía, tựa hồ quanh quẩn lấy một vòng như có như không văn ấn. Cái kia văn ấn, phảng phất phóng xuất ra nhàn nhạt thánh khiết khí tức, như là cao cao tại thượng thần chỉ, làm người sợ hãi. Thánh hoàng thể văn, giờ phút này, U Hồn Thiên Hoàng sợ nói, ta tại cửu U Đài ghi chép bên trong lật xem thấy qua, thánh hoàng cảnh giới, ngưng tụ thánh thể thể văn, gia cường nhục thân cùng hồn phách độ phù hợp. Cái này là, thánh hoàng thể văn, chỉ là, U Hồn Thiên có chút buồn bực nói, tựa hồ cùng ghi lại thánh hoàng thể văn, không giống nhau lắm. Tần Trần thấy cảnh này, lại là thản nhiên nói, đúng là thánh hoàng thể văn, chỉ là, còn không phải rất ổn định, tính không được chân chính thánh hoàng. Bất quá, dù vậy, cũng so cửu hiền thánh vương cấp bậc, cường đại quá nhiều. Hạo Thiên vào giờ phút này, đến Tần Trần đám người thân trước, đối Tần Trần, chắp tay nói, đa tạ tông chủ. Tốt, Tần Trần giờ phút này cười nói, thiên vũ đạo nhất mạch, 11 vị thánh hoàng thánh tôn cấp bậc, nói chung như thế, tiếp xuống, đi cái khác bốn phía đi. Tần Trần tuyệt không làm dừng lại thêm, mà giờ khắc này, Thạch Cảm đương tiến đến Tần Trần thân trước, cười hắc hắc nói, sư tôn, hiện tại, thiên thánh cảnh giới tại ngài bên cạnh, hoàn toàn không đáng chú ý, người biết chúng ta đối mặt, đều là thánh vương, lúc nào cho chúng ta vài cái, lại đề thăng đề thăng. Nghe đến lời này, Tần Trần liếc qua Thạch Cảm đương, cười nói, người cái này mau đầu tiểu tử, gấp cái gì, nhất cái tới đi. Ách, Tử Khanh hiện tại cũng là thiên thánh cửu phẩm, Thanh Vân là thiên thánh thất phẩm, liền ngươi tối gấp. Thạch Cảm đương nhịn không được vò đầu nói, ta có thể không vội sao? Hắn nhóm bao nhiêu lợi hại a, Diệp sư mẫu thiên phú cao, Vân sư mẫu hiện tại cũng là thánh vương, Dương Thanh Vân có thể là tinh mệnh võ giả, chỉ bất định cái kia thiên đột nhiên nhảy dựng lên, liền ta. Phàm phu tục tử một cái. Tần Trần nghe đến lời này, lại là quát lớn, nói hưu nói vượn. Ngươi dùng phàm thể, tu ra chiến khí, dùng chiến để thăng, minh bạch sao? Võ đạo một đường, thiên kỳ bách quái sự tình đều sẽ phát sinh, ngươi phải gìn giữ chính mình sơ tâm. Dùng chiến để thăng, Thạch Cảm đương gãi đầu một cái nói, ta minh bạch, ta vẫn luôn là không sợ nhất chết, thích nhất chiến đấu, nhưng là, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nghiêm túc nói, dùng chiến để thăng, giảng cứu chính là ngươi tìm đến chính mình con đường. Thả trước kia, ngươi cũng dựa vào ta, có thể là, ngươi dựa vào ta là, cho chính ngươi tìm con đường, phương hướng đi tới, tìm ngươi nền tảng. Hiện tại, ngươi là có hay không còn là nghĩ như vậy? Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm con đường, hay là nói, đẩy ngươi một bước tiến lên, thành vì nhân vật vô địch? Thạch Cảm đương ngẩn người, lập tức nghiêm mặt nói, ta muốn để sư tôn đẩy ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cút đi, đám người lần này, lại lần nữa xuất phát, chỉ là lần này, đại gia tâm tính, lại là hoàn toàn bất đồng. Hạo Thiên, xem như hướng phía Thánh Hoàng phóng ra một bước. Mà Y Linh chỉ cũng là cửu hiền Thánh Vương cảnh giới. Lại thêm Tề Phi Vân, U Hồn Thiên sáu vị Thánh Vương. Cùng với Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Vân Sương Nhi ba người. Vẻn vẹn là Thánh Vương, đội ngũ bên trong, đã là có 11 vị. Cái này phần thực lực, gặp lại vài phương truyền thừa thánh cảnh đội ngũ, hắn nhóm cũng căn bản không cần phải lo lắng cái gì. Hơn nữa, càng có Tần Trần cái này vị, dùng tiểu thánh vương cảnh giới, có thể chém giết cửu hiền thánh vương cấp bậc tồn tại, đại gia càng là không chút nào lo lắng. Thậm chí, bắt đầu chờ mong, tiếp xuống hành động. Trên đường đi, Tần Trần lại lần nữa dẫn đường đi tới, đám người cũng là sôi nổi chú ý cẩn thận. Cho dù có Tần Trần tại bên người, có thể là nơi đây dù sao cũng là vong giả tế đàn, một cái sơ sẩy, khả năng vẫn y như cũ hội mất mạng ở nơi này. Mà theo trước mọi người đi, từng đạo mùi máu tươi, lại là truyền lại mà tới. Tề Phi Vân cùng U Hồn Thiên hai người, lập khắc lên tiến đến điều tra. Không bao lâu, hai người trở về, thần sắc khó coi. Sao rồi, Hạo Thiên giờ phút này nhịn không được hỏi. Là Yến gia người, Tề Phi Vân thần sắc mang theo bi ai nói, Yến thần tộc trưởng, cùng với Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ hai vị lão tổ, còn có Yến Nam Vân, cùng với Yến gia một đoàn người, toàn bộ bị giết. Bị giết, giờ phút này, đám người sôi nổi đi tới, chờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Một vùng núi chỗ bên trong, trăm cỗ thi thể, ngổn ngang lộn xộn, huyết tinh vô cùng. Một ít người, thậm chí đầu, cánh tay, cũng không biết đi ở. Mà giờ khắc này, Tần Trần đi ra phía trước, nhìn kỹ một chút. Nơi đây là Đoạn Tình nhất tộc tiên tổ truyền thừa phong cấm chỗ. Tần Trần chậm rãi nói, nghe đến lời này, đám người càng là sững sờ. Yến gia người, phát hiện nơi đây, sau đó vừa vặn gặp Đoạn Tình nhất tộc người, bị hắn nhóm giết rồi. Dịch Bình Xuyên giờ phút này suy đoán nói, chưa hẳn, Tần Trần lại là chậm rãi nói, bị người nào giết khó mà nói, nhưng là Đoạn Tình nhất tộc thập nhị vị tiên tổ truyền thừa, đúng là bị lấy đi. Lời này vừa nói ra, đại gia càng là tâm tình khẩn trương lên. Thiên Vũ Đạo 11 vị năm đó vẫn lạc tiên tổ truyền thừa, bị hắn nhóm được đến. Cho dù không xứng đôi, có thể là bọn hắn cũng đều là được đến cực lớn đề thăng. Mà Đoạn Tình nhất tộc người, được đến đề thăng, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. 11 đảo, cái kia nói không chừng hội nhiều ra 11 vị lục hiền thánh vương, cửu hiền thánh vương, thậm chí là thánh hoàng, đi thôi, Tần Trần giờ phút này lại lần nữa nói, đã nơi đây không có, đi tới một nơi. Sau đó dọc đường, đại gia thì là thiếu một chút hưng phấn. Một chỗ truyền thừa, đã là bị Đoạn Tình nhất tộc người được đến, mà tới cùng đề thăng nhiều lớn, không có người có thể nghĩ rõ ràng. Vào giờ phút này, Tần Trần thì là đối với cái này, cũng không thèm để ý. Ngũ phương truyền thừa thế lực tiến nhập nơi đây, cũng phải cần xem vận khí. Vận khí tốt, đụng phải chính mình truyền thừa, cái kia rất nhanh đến mức đến, to lớn đề thăng. Vận khí không tốt, không có đụng phải, cái kia liền sẽ bị hắn đoạn hồ, đem truyền thừa đoạt đi. Sau đó, liên tục mấy ngày đi đường, đám người theo Tần Trần, đến một vùng thung lũng ở giữa. Sơn cốc bên trong, biểu lộ ra khá là ẩm ướt, phảng phất là vừa xuống một trận mưa lớn. Thụ mộc bãi cỏ, đều là giọt nước lưu động, ngược lại là lộ ra mấy phần tươi mát thoát tục. Xâm nhập sơn cốc bên trong, cho người cảm giác, cũng không kiềm nén. Theo xâm nhập, cuối cùng, mọi người đi tới vài tòa núi thấp quay chung quanh một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc mặt đất, đều là đá cội lát thành, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, lớn như vậy sơn cốc, lại là tồn tại 14 tòa thủy đàm. Thủy đàm có lớn có nhỏ, lớn nhất ước chừng vài chục trượng đường kính, nhỏ nhất thì bất quá là 4-5 trượng đường kính. Mà nhìn thấy những cái kia thủy đàm, Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kính Nguyệt Động Thiên, 14 vị tiền nhân truyền thừa chi địa. Theo Tần Trần lời này rơi xuống, mọi người đều là ánh mắt tách ra tinh quang. Nhìn đến, còn không có bị Kính Nguyệt Động Thiên người tìm tới. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là thần tình kích động. Tần Trần tới gần thủy đàm, bàn tay nhẹ để nhẹ vào thủy đàm bên trong, từng đạo giọt nước bốc lên thành bạch vụ, tại thời khắc lượn lờ dâng lên. Mà theo vũ khí bốc lên, Tần Trần thân thể, tại thời khắc phảng phất bị từng đạo hàn khí sở phủ lên. Đạo đạo thánh văn, tại thời khắc ngưng tụ ở giữa, Tần Trần thân thể, vào giờ phút này hơi hơi thẳng tắp. Khí thế bàng bạc, bộc phát ra, mà trong đầm nước thủy, một ít sôi trào lên, một ít lại là hóa thành hàn băng. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Trần trực tiếp nói ra, hai người các ngươi, chuẩn bị tiến nhập bên trái cái thứ nhất cùng cái thứ ba. Tảng Đá, Thanh Vân, hai người các ngươi, chuẩn bị tiến nhập phía bên phải cái thứ ba cùng cái thứ năm. Cửu Anh, Tiểu Phong, hai người các ngươi, tiến nhập cái kia, cái kia. Tần Trần giờ phút này, bắt đầu vì mấy người phân phối. Cho dù là Cửu Anh cùng Xích Phố Thiên Phong Điêu, giờ phút này cũng là được đến phân phối. Ngay sau đó, Tần Trần tiếp tục nói, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, người nhóm 5 người, tiến nhập cái kia 5 cái. Tề Hành, Tề Hoàn, U Phần, người nhóm 3 người, tiến nhập cuối cùng 3 cái kia. 14 thủy đàm, giờ phút này bị Tần Trần phân chia. Tề Hành, Tề Hoàn, U Phần 3 người, tại thời khắc lại là có chút mộng. Hắn nhóm cũng có phần sao. Tần tiên sinh gọi các người đi, nhanh đi. Tề Hạo giờ phút này thúc giục nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Tần Trần hội vì hắn hai cái nhi tử lưu một tòa. Mà U Phần giờ phút này, cũng là đi ra phía trước. 14 người, tại thời khắc sôi nổi tiến nhập 14 tòa trong đầm nước. Tần Trần giờ phút này, trong hai tay, thánh văn phảng phất cùng 14 tòa thủy đàm, triệt để kết nối. Chuẩn bị kỹ càng, Tần Trần mở miệng nói, vậy thì bắt đầu. Hiu hiu hiu, mà liền xem Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, bốn phía, đạo vạch trần không thanh lại là đột nhiên vang lên. 20 mấy đạo thân ảnh, tại thời khắc sôi nổi đến. Chư vị, hãy khoan. Giờ phút này, cầm đầu một lão giả, mỉm cười, mở miệng nói. Mà nhìn thấy đầu lĩnh kia một người, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, tại thời khắc sôi nổi đi ra. Cầm Thiên Thánh Vương, Hạo Thiên nói thẳng, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Cầm Thiên Thánh Vương, tại cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Vương cảnh giới bên trong, danh khí cũng là cực kỳ vang dội. Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, dùng thực lực đến nói, tuyệt đối là có thể tự sáng tạo môn phái, thành là chúa tể một phương. Có thể là hắn là người lại là mừng rỡ tiêu dao tự tại. Nhưng là bởi vì thực lực cường đại, bị các phương đều là kiêng kỵ trong lòng. Hạo Thiên Tông Chủ, Cầm Thiên Thánh Vương bên cạnh người, giờ phút này cũng đứng vững vài vị Thánh Vương. Nơi này, chúng ta hơi hiểu, tiến đến thử thời vận. Cầm Thiên Thánh Vương cười ha hả nói, đầm nước này, thật không đơn giản, người nhóm phát hiện, chúng ta cũng phát hiện, đã như vậy, không bằng. Phân cho chúng ta một ít như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Cầm Thiên Thánh Vương tiếp tục nói, chúng ta cũng không tham lam, 14 tòa, chúng ta chỉ có 4 tòa, như thế nào? Mà tại Cầm Thiên Thánh Vương bên cạnh người, một tên khác thiếu niên bộ dáng Thánh Vương, chính là Quỷ Kiếm Tiên Sinh. Quỷ Kiếm Tiên Sinh giờ phút này cũng là cười nói, 4 tòa, không coi là nhiều. Tử Nhân Nguyên giờ phút này cũng là mỉm cười nói, mong rằng Thánh Thú Tông thành toàn. Mà tại thời khắc, Tần Trần nhìn về phía 20 mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm đầu vài vị Thánh Vương, thực lực không tính yếu. Chỉ là, nhìn thoáng qua, Tần Trần từ từ nói, một tòa cũng không cho. Lời này vừa nói ra, vài vị dẫn đầu Thánh Vương, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Tần công tử, cần gì cái kia bá đạo sao? Tử Nhân Nguyên giờ phút này lại lần nữa mỉm cười nói ra, nhất cử nhất động, lộ ra mấy phần thành thục phong nhã nữ nhân vị đạo. Nếu là không cho, chúng ta đánh lên, đại gia đều là lẫn nhau hội thụ thương, đến cuối cùng, 14 tòa, khả năng ai cũng không chiếm được đâu. Đều thối lui một bước, chẳng phải là rất tốt sao? Tần Trần lại lần nữa nhìn một chút mấy người, lập tức nhìn về phía thân trước, thanh âm bình tĩnh nói một tòa cũng không cho, liền là một tòa cũng không cho, hỏi lại. Hỏi lại đánh chết, lời này vừa nói ra, vài vị Thánh Vương đều là sắc mặt khó coi. Hắn nhóm biết rõ, Tần Trần thanh danh vang dội, phong cách hành sự bá đạo. Có thể là không nghĩ tới, thế mà là bá đạo như vậy. Nếu như thế, nhìn đến chỉ có chúng ta động thủ cướp đoạt. Cầm Thiên Thánh Vương giờ phút này thể nội khí tức bộc phát. Tần Tông Chủ, cường thế, cũng phải có cái danh giới a. Cầm Thiên Thánh Vương khẽ nói, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ, có thể cũng không phải là đỉnh phong tu vi. Bằng vào ngươi nhóm bên cạnh cái này vài cái Thánh Vương, có thể không đáng chú ý. Tại chỗ những người này, chúng ta cũng chỉ bất quá là kiêng kỵ ngươi thôi, có thể là ta cùng Cửu Đỉnh Thánh Vương hai người, đều là Cửu Hiền Thánh Vương cấp bậc. Nếu là ngươi khư khư cố chấp, không có Lục Hiền Thánh Vương, Cửu Hiền Thánh Vương cấp bậc, ngươi nhóm có thể là sẽ. Chỉ là, Cầm Thiên Thánh Vương lời nói rơi xuống, tại thời khắc lại là sắc mặt dần dần biến, thể nội khí tức cũng là hơi có vẻ ngốc trệ. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, giờ phút này thân thể bên trong, khí tức bộc phát ra. Hạo Thiên thân thể bên ngoài, xuất hiện nhất đạo văn ấn. Thánh Hoàng thể văn, mà Y Linh chỉ vào giờ phút này sở hiển lộ rõ ràng ra uy áp, rất rõ ràng, Cửu Hiền Thánh Vương. Không chỉ như vậy, Tề Phi Vân, U Hồn Thiên hai người, dẫn Tề Chi Vũ, Tề Hạo, Lý Tín, Sở Hà bốn người. Hai vị Lục Hiền Thánh Vương, bốn vị Tam Hiền Thánh Vương cảnh giới. Chỉ là, để hắn nhóm kinh ngạc nhất lại là, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, hắn nhóm tận mắt nhìn thấy, đều là phế người, có thể nhặt về một cái mạng, còn là dựa vào Tần Trần, không biết sử dụng bí thuật gì. Nhưng là bây giờ, thế mà như kỳ tích khôi phục. Tối lệnh người ngạc nhiên là Hạo Thiên, không chỉ là khôi phục, cái này là sắp ngưng tụ Thánh Hoàng thể, liên thể văn đều là như ẩn như hiện, đây cũng không phải là ngưng tụ Thánh Hoàng thể sao. Cái này nhất khắc, Cầm Thiên Thánh Vương chỉ nghĩ đem lời nói mới rồi cho nuốt trở về. Cái kia, Cầm Thiên Thánh Vương giờ phút này, ngữ khí mang theo vài phần do dự, ấp a ấp úng nói, ta nói vừa rồi, chỉ là nói đùa, chư vị. Tin sao, Tử Nhân Nguyên, Quỷ Kiếm Tiên Sinh đám người, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Đừng nói Y Linh chỉ, Tề Phi Vân, U Hồn Thiên mấy người. Vẻn vẹn là một cái Hạo Thiên, đủ đem bọn hắn đoàn diệt, cái này vị Hạo Thiên, có thể là ôn hiến chi thân truyền đệ tử, Ngự Thiên Thánh Tôn đầu bài đồ tôn. Một người độc chiến ngũ đại truyền thừa thánh cảnh các tộc trưởng, đều không rơi vào thế hạ phong. Càng miễn bàn, hiện tại tiến thêm một bước, đã bắt đầu ngưng tụ Thánh Hoàng thể văn. Hạo Thiên giờ phút này nhìn về phía năm người, hừ một tiếng. Cút, một tiếng quát khẽ, phảng phất ngân nguyệt lóe lên, hóa thành đạo đạo lợi nhận, chém về phía mấy người. Mấy đạo thân ảnh, tại thời khắc sôi nổi rút lui. Cái này nhất khắc, mấy người đều là phát giác, quần áo xuất hiện nhất đạo nhỏ bé vết rách. Quá mạnh, cái này phần lực lượng trưởng khống, giết chết bọn hắn, đối với Hạo Thiên đến nói, cũng không khó. Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương đám người, giây lát ở giữa quay người, trốn khỏi nơi đây. Tần Trần giờ phút này, cũng chưa nói nhiều. 14 đạo thân ảnh, tại thời khắc sôi nổi không vào nước trong đàm, biến mất không thấy gì nữa. Mà về sau, Tần Trần Phương mới quay người, nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên chắp tay nói, hắn nhóm dù sao rất chật vật đạt tới Thánh Vương cảnh giới, không giống với ngũ phương thánh cảnh, đối ma tộc, tất cả mọi người là căm thù đến tận xương tủy, chỉ là tạm thời hắn nhóm còn không biết mà thôi, giết, cũng là chúng ta Thiên Hồng Thánh vực nội chiến lực tổn thất. Tần Trần nghe đến lời này, cũng không nhiều lời. Hạo Thiên, rất giống năm đó Ôn Lưu Giang, đệ nhị thế thời khắc, hắn thu đệ nhất vị đồ đệ Ôn Lưu Giang, làm việc trầm ổn, tính cách đôn hậu. Hạo Thiên, cùng Ôn Lưu Giang rất giống, chính ngươi nhìn xem làm đi. Tần Trần dặn dò, ngưng tụ Thánh Hoàng Thể Văn, đối với võ giả đến nói, 10 phần trọng yếu, cần dùng thiên tài địa bảo, rèn luyện Thể Văn, làm cho Thể Văn bền bỉ lên, như thế khi tiến vào Thánh Tôn cảnh giới về sau, mới có thể để sinh lấy hồn phách cùng Thánh giả Thánh Thể kết hợp càng thêm vững vàng, đồng thời cũng là liên quan đến lấy thành vì Thánh Đế thời điểm viên mãn. Hạo Thiên khom người nói, đệ tử minh bạch. Tần Trần nói đến chỗ này, đến Sơn Cốc Nhất Biến, tuyển một nơi ngồi xuống. Tề Phi Vân, U Hồn Thiên mấy người thì là tán tại sơn cốc bên trong bên ngoài, cẩn thận cảnh giới. Tần Trần nhìn về phía Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người. Vài vạn năm không thấy, vốn là rất nhiều lời muốn nói, có thể là ngồi đối diện nhau, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tần Trần mở miệng nói, hiến chi những năm này như thế nào? Có thể từng đạt tới Thánh Đế cảnh giới rồi. Nghe đến lời này, Hạo Thiên khổ sở nói, sư tôn tính cách, ngài cũng biết. Những năm gần đây, thường xuyên nghiên cứu ngự thú chi đạo, có thể là chính mình nghiên cứu, thường xuyên đi tìm bát giai phẩm cấp thánh thú làm thí nghiệm, một ngày thất bại, kém chút có thể đem chính mình phản vệ chết. Nếu không phải là Thanh đại nhân nhìn xem, sư tôn có thể còn sống cũng là kỳ tích. Nghe thấy lời này, Tần Trần lại là lộ ra một vệt tiếu dung. Cái này ra hỏa, xưa nay đã như vậy. Tần Trần lẩm bẩm nói, năm đó, Ôn Lưu Giang ngự thú thiên phú, mạnh hơn hắn, chỉ là, Ôn Lưu Giang chết về sau, ta mới phát hiện, cái này ra hỏa ngự thú thiên phú, kỳ thực càng mạnh. Chỉ bất quá, trong đầu kỳ kỳ quái quái tư duy quá nhiều. Tuy nói thường ngày bên trong làm việc, nhìn rất khờ, trên thực tế, chưa chắc không phải một loại đại trí giả ngu. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ cũng là gật gật đầu. Lần trước rời đi, sư tôn còn là thánh tôn cấp bậc, có thể là bị Thanh đại nhân cho trọng thương, sau đến không biết vì cái gì, liền đến vị ương thánh cảnh, ta cùng Y sư muội cũng là nhận được tin tức, sợ sư tôn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng theo sau. Kết quả, lão nhân gia ngài cũng phải biết. Tần Trần lại là nói, làm sao lại bị Thanh Hiên trọng thương. Hạo Thiên mặt lộ vẻ khó xử, Y Linh chỉ lại là nói, ngài còn không biết hắn à. Tự sáng tạo nhất đạo ngự thú thuật pháp, kết quả. Bị người ta thánh thú phản khống chế, cùng Thanh Hiên đại nhân đánh lên, Thanh Hiên đại nhân không có cách, chỉ có đem hắn đánh thành trọng thương. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Có thể bức bách Thanh Hiên xuất thủ, đem hắn đánh thành trọng thương, xem ra là thật làm ra để Thanh Hiên đều không thể nhẫn nại sự tình. Tần Trần từ từ nói, Hạo Thiên nhịn không được nói, kỳ thực sư tôn những năm này, rất không dễ dàng. Sư gia ngài không tại, sư tôn đại ca một mực là hắn tấm gương, bỏ mình về sau, sư tôn cũng là nhận đả kích rất lớn. Tần Trần vuốt cằm nói, ta minh bạch, Hạo Thiên nhịn không được nói, sư gia, ngài nói sư tôn lần này, sẽ không xuất hiện phiền toái gì à. Hai người bọn họ sở dĩ có thể sống sót đến, cũng là Tần Trần năng lực thông thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là Ôn Hiến Chi, bản thân thực lực rất mạnh, cũng tuyệt đối không phải ngũ phương thánh cảnh truyền thừa thế lực có thể đối phó, nhưng là vẫn y như cũng bị người bức bách, tiến nhập nơi đây. Chỉ sợ đại khái tỷ lệ là ma tộc hành vi, nếu quả thật là ma tộc, cái kia, chỉ sợ nguy hiểm rất lớn, sẽ không có chuyện gì. Tần Trần chậm rãi nói, Hiến Chi không phải dễ dàng như vậy bị đối phó, huống chi, còn có Thanh Hiên tại bên người bồi bạn. Vào giờ phút này, ba người chuyện phiếm. Mà cái kia 14 tòa trong đầm nước, đạo đạo cột sáng, bay lên không, 14 người tại bên trong, tựa hồ là chịu đựng lấy cái gì thuế biến. Thời gian, từ từ trôi qua, Tần Trần cũng là tại thời khắc, bên trong xem bản thân. Thân thể bên trong, đạo đạo bồng bột khí tức, không ngừng phóng thích ra. Theo cái kia bồng bột khí tức nở rộ ra thời khắc, từng đạo khủng bố lực lượng, tại Tần Trần thể nội lưu chuyển. Tiểu Thánh Vương cảnh giới, hồn áp 3.000 dặm. Thần Long hồn phách, Thần Hoàng hồn phách, Thánh giả hồn phách, ba cái lẫn nhau ở giữa, chặt chẽ kết nối. Hiện nay, Tần Trần sở thi triển, cũng là cửu thánh ngự thiên quyết, chín loại võ đạo ý cảnh điệp ra cùng phóng thích, có thể nói, rất là cường đại. Chỉ là, đối mặt cửu hiền thánh vương cảnh giới, vẻn vẹn bằng vào cửu thánh ngự thiên quyết, uy lực còn là không đủ. Cần dùng cửu thiên tinh thần quyết làm phụ trợ, mới có thể chế tài cửu hiền thánh vương. Đối mặt Thánh Hoàng, cho dù là cửu thiên tinh thần quyết, cũng không đáng chú ý. Thánh Hoàng Thể Văn, đủ khả năng tụ tập phòng ngự, có thể được xưng là phòng ngự tuyệt đối. Mà Tần Trần cũng là minh bạch, tiếp xuống, tất nhiên là muốn đối mặt Thánh Hoàng cảnh giới cao thủ. Ông, ngay tại giờ phút này, 14 tòa trong đầm nước, bên trong một tòa, tại thời khắc phóng xuất ra đạo đạo ông thanh danh, một thân ảnh, giờ phút này từ cái kia quang trụ bên trong đi ra, ông thanh danh càn quét ra, cho người cảm giác cũng là cực kỳ cường hoành. Một cỗ quang hoa lưu chuyển phía dưới, chỉ thấy được một thân ảnh, vào giờ phút này, dạo bước mà ra. Dáng người yểu điệu, tóc dài tới eo, tinh xảo khuôn mặt, tuyết bạch hạng cái cổ, một cái nhăn mày khẽ động, cho người cảm giác giống như là hoa sen khẽ nhúc nhích, bị nước mưa ướt nhẹp đồng dạng tươi mát. Vân Sương Nhi, vào giờ phút này, Vân Sương Nhi xuất hiện, thể nội khí tức hoàn toàn khác biệt. Sẽ không là cảnh giới cường đại, càng là xem như một nữ tử, loại kia nữ tử khí tức bản chất đề thăng. Càng giống là cửu thiên thánh nữ đồng dạng, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, giờ phút này đều là động dung. Vân Sương Nhi bước liên tục di động, đến Tần Trần thân trước, nhàn nhạt hương thơm, nhào vào Tần Trần hơi thở bên trong. Hoàn thành rồi, Vân Sương Nhi gật đầu nói, cái kia nhất đạo khí tức, cùng ta rất là phù hợp, tiểu thánh vương cảnh giới, hồn phách lực lượng đề thăng, đạt tới ngàn dặm cường độ, hẳn là tam hiền thánh vương cảnh giới. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, Vân Sương Nhi thiên phú có thể không kém, trọng yếu nhất là hỗn độn chi thể. Cái này các loại đề thăng, nằm trong dự liệu của hắn. Được đến thánh quyết cùng thánh khí, cũng có thể sử dụng, bất quá, còn là dùng hỗn độn nguyên sinh quyết làm hạch tâm, chỉ tại thánh vị cảnh giới, hỗn độn nguyên sinh quyết, không thể vứt bỏ. Ta minh bạch, giờ phút này, Vân Sương Nhi thân bên trên, không có trước ngây ngô. Nếu như nói tại gặp được Tần Trần trước, Vân Sương Nhi cũng là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, thanh thuần khí thức 10 phần nồng đậm, giống như sắp nụ hoa chớm nở một đóa hoa sen. Vậy bây giờ Vân Sương Nhi thì là đã bắt đầu nở rộ. Mà tại thời khắc, 14 tòa thủy đàm bắt đầu xuất hiện ba động. Hiển nhiên, đám người còn lại cũng là sắp kết thúc. Đệ nhị nói ra hiện thân ảnh, chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân đi ra thời điểm, cả cái thân thể người phía sau, phảng phất xuất hiện một mảnh tinh không, 10 phần lóa mắt. Thân là tinh mệnh võ giả Dương Thanh Vân, cho tới nay, cũng là Tần Trần nhất là chúng mục đệ tử. Mà giờ khắc này Dương Thanh Vân, thể nội khí tức, hoàn toàn khác biệt. Từ thiên thánh, thuế biến đến thánh vương cảnh giới. Nhàn nhạt hồn áp, càn quét ra, tiểu thánh vương cảnh giới rồi. Tần Trần kinh ngạc nói, nghe đến lời này, Tần Trần quả thực nội tâm kinh ngạc không ít. Từ thiên thánh thất phẩm cảnh giới, đạt tới tiểu thánh vương cảnh giới. Đây đúng là vượt qua Tần Trần đối Dương Thanh Vân kỳ vọng. Không sai không sai, Tần Trần vỗ vỗ Dương Thanh Vân bả vai, cười nói, lần này, dù sao vẫn là hoàn thành ngươi trong vòng 10 năm đạt tới thánh vương lời nói hùng hồn. Dương Thanh Vân cười cười xấu hổ, cái này lời là hắn nói, có thể là có thể đi đến một bước này, lại là Tần Trần tại thôi động. Mà cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh cũng là như một đóa tuyết sơn băng liên, thần thánh lãnh ngạo, một bước đi ra. Đại thánh vương cảnh giới, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, Diệp Tử Khanh thiên phú, đúng là rất lợi hại, có thể nói là một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Ha ha, ngay tại giờ phút này, nhất đạo cười ha ha thanh vang lên. Ta Thạch Cảm Đương, cũng thành thánh vương, Thạch Cảm Đương giờ phút này, ba bước cũng làm hai bước, đến Tần Trần thân trước, cười ha ha nói, sư tôn, ngươi nhìn, ta thành thánh vương. Tần Trần lại là cười nói, tiểu thánh vương a, Thanh Vân cũng là, lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương lập tức mặt tiếu dung rằng co lại. Ta thiên thánh thập phẩm thành thánh vương, hắn thất phẩm thành thánh vương. Thạch Cảm Đương thầm nói, sư tôn, ngươi có phải hay không bất công rồi. Tần Trần không thèm để ý cái này ra hỏa, mà tại thời khắc, Cửu Anh cùng Xích Phố Thiên Phong Điêu thân ảnh, cũng là xuất hiện. Xích Phố Thiên Phong Điêu giờ phút này ghé vào Tần Trần trên bờ vai, thấp giọng kêu to, tựa hồ rất là bất mãn. Tần Trần lại là an ủi, cái này là nhân tộc cường giả lưu lại, đối ngươi đề thăng, đúng là không mạnh, bất quá có thể tiến thêm một bước, cũng rất tốt. Xích Phố Thiên Phong Điêu thân mật cọ sát Tần Trần gương mặt, không nói thêm gì nữa. Cửu Anh thì là hóa thành một dấu ấn, gần sát Tần Trần thân thể, không nói gì. Đại Thánh Vương, Tần Trần nội tâm lẩm bẩm nói, không sai. Mà cùng lúc đó, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa năm người, cũng là sôi nổi xuất hiện. Dịch Bình Xuyên, Lục Hiền Thánh Vương, Địch Nguyên, Tam Hiền Thánh Vương, Giản Bác, Đại Thánh Vương, Tấn Chiết, Tiểu Thánh Vương, Nhan Như Họa, Thiên Thánh Thập Phẩm, năm người đề thăng, có mạnh có yếu. Chỉ là, Nhan Như Họa nhìn thấy mọi người đều là đạt tới Thánh Vương cảnh giới, duy chỉ có chính mình, chỉ là tòng thất phẩm đạt tới thập phẩm, phàn nàn không ít. Mà cuối cùng, Tề Hành, Tề Hoàn, U Phần ba người, sôi nổi đi ra. Ba người, đều là Thiên Thánh Thập Phẩm cảnh giới, nhưng nhìn đi lên, khí tức lại là không có Nhan Như Họa cái kia cường đại. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là cười cười nói, cái này tốt, đại gia nên tăng lên, đều tăng lên không sai biệt lắm, nếu như lại tiếp tục đề thăng, đối ngươi nhóm cũng không có gì tốt chỗ. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là sôi nổi gật đầu.